Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Gói Âm. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai câu chuyện của tác giả Mây Hạ và tác giả Mạnh Ninh. Hai người đã quá thân thuộc với kênh của chúng ta rồi nên Thuận sẽ không cần phải nói gì về hai người tác giả này nữa, đúng không ạ? Và bây giờ mời tất cả quý vị đến với câu chuyện đầu tiên của tác giả Mây Hạ. Gió thổi mỗi lúc ngày càng mạnh, sấm chớp đi đùng như đang nổi giận. Anh Khánh cò mình trong chiếc chăn mỏng, bên cạnh là chị Linh vẫn chằn chọc không sao ngủ được. Mưa thế này thì ngập hết cả ruộng lúa mất. Chị Linh cất tiếng, nói xong chị lại thở dài. Anh Khánh đứng dậy, mở hé chiếc cửa sổ bên cạnh. Mưa hắt vào khiến anh phải đóng vội. Anh ngán ngẩm, nhìn trời thế này thì còn mưa chán. Năm ngoái mong mãi trời lại không mưa, làm cho ruộng lúa khô không khóc. Ấy vậy mà năm nay lại tràn trề. Đúng là ông trời khéo trêu người. Hai năm nay liên tiếp, gia đình anh biết lấy gì mà ăn. Nợ nần đã chồng chất lại thêm đại hạn. Năm nay khiến anh chị càng trở nên khó khăn hơn bội phần. Anh thở dài, nằm xuống bên cạnh chị, tay vắt lên trán để suy nghĩ. Tiếng mưa rơi đồm đột vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cây lá xào xạc với nhau khiến cho lòng người thêm bối rối. Bỗng nhiên có tiếng sét vang lên rền rĩ. Chị Linh giật mình ôm chặt lấy anh Khánh. Chẳng biết sét đánh ở đây mà lại lớn như thế. Bầu trời chỉ thấy rạch ngang một cái rồi im hẳn. Cả hai người cứ thế chìm trong nỗi lo lắng không nguôi. Sáng hôm sau, cả còn chưa kịp gáy thì chị đã nghe có tiếng người hỗn loạn ở bên ngoài. Chị cùng với anh Khánh đang chuẩn bị ra đồng thì giật mình dừng lại vì tin tức vừa rồi nghe được từ người hàng xóm. Hai anh chị ở đã nghe tin gì chưa? Một người đàn bà gọi hai người lại. Anh chị nhìn nhau ngơ ngác lắc đầu. Người phụ nữ kia vội vàng chỉ ra đồng nơi đang lênh láng nước vì mưa. Hôm qua ông Tư đi tháo nước bị sét đánh chết rồi, trông thương tâm lắm. Anh Khánh giật mình. Ông Tư nhà ở ngay cạnh đây, ấy vậy mà anh lại không biết. Con cái của ông đã bỏ xứ đi từ bao giờ. Tháng hai tháng mới chịu về thăm bố mẹ một lần. Hai tấm thân già dựa vào nhau mà sống. Vậy mà bây giờ chỉ còn bà Tư đơn độc một mình. Anh vừa nghĩ xong thì thấy bà Tư đang lụ khụ chống gậy đi ra. Bà vừa đi vừa khóc mếu máo vì nghe phải tin dữ. Những người xung quanh thấy vậy thì liền chạy tới để đỡ bà. Người thì nhẹ nhàng an ủi, người thì ôn tồn khuyên răn. Ai ai cũng mong bà bình tĩnh để chấp nhận sự thật. Vợ chồng anh Khánh cũng đi theo. Ra đến đồng thì đã thấy có rất đông người ở đó. Cả đám người nhìn xác chết cháy đen của ông Tư mà không khỏi xót xa thương cảm. Họ thấy bà Tư đến thì vội giặt sang hai bên, gương mặt ái ngại nhìn bà. Tiếng khóc thống thiết chả mấy chốc mà lan tràn khắp cánh đồng, chỉ còn toàn là nước. Bà Tư vật vã ôm chầm lấy thân xác đã cháy đen của chồng mà cảm thán. Bà nghĩ về tối hôm qua, khi cơn mưa chút xuống ào ào. Ông Tư vội vàng mặc chiếc áo mưa bảo bà: "Tôi ra để tháo chỗ nước, bà ở nhà cứ yên tâm ngủ nhé." Bà Tư lo lắng, bà vẫn mái tóc đã bạc trắng còn lưa thưa mấy cọng, nhìn ra bên ngoài vội vàng lắc đầu. "Mưa to lắm, ông ở nhà đi, ra đó không được an toàn đâu." "Ở nhà để lúa chìm hết à? Vớt vát được ít nào thì hay ít đấy thôi. Bà ở nhà đi." Ông Tư hẳn học đáp lại. Đã hơn một năm nay, gia đình ông không còn thóc ở trong nhà vì thiên tai hạn hán lũ lụt. Biết là không cản được chồng, bà Tư đành nhìn bóng dáng của ông chìm vào trong cơn mưa tầm tã. Từ lúc ông đi, bà không sao có thể chợp mắt, lòng bà nôn nao đến lạ. Bà ra ngóng vào trông, lang thang trên bậc thềm nhìn ra bên ngoài. Cơn mưa vẫn cứ thế chút xuống ào ào, ngoài màn đêm u tịnh. Vẫn chẳng hề thấy bóng dáng của ông Tư ở đâu khiến bà vô cùng lo lắng. Cứ thế, bà gục trên bàn chờ ông, đến lúc thiếp đi cũng chẳng hay. Ấy vậy mà vừa mở mắt ra, bà đã nhận được tin dữ. Bà vừa ôm chồng vừa đau đớn đánh bồm bộp lên ngực của mình trách móc. "Nếu như lúc ấy tôi ngăn cản ông quyết liệt hơn thì ông đã không ra nông nỗi này rồi ông ơi. Sao ông lại nỡ lòng nào bỏ tôi mà đi như thế này hả ông?" Tiếng than khóc thống thiết của bà khiến ai nấy đều không khỏi chạnh lòng. Lúc này ông Trương trưởng làng cũng đã đến nơi. Ông nhìn người bạn già của mình bị sét đánh, hai mắt vẫn trợn lên trắng giá, cũng không kiềm được nước mắt. Ông vội nói: "Mấy thằng thanh niên đâu rồi? Mau đưa ông Tư về nhà nhanh lên." Mấy người thanh niên đang đứng hóng chuyện nghe vậy thì hú vía. Tất cả đều sợ hãi khi nhìn thấy xác chết của ông Tư, khiến họ không dám động vào. Thấy vậy ông Trương liền quát: "Chà chà nhà chúng mày, bây giờ tao cũng không sai được chúng mày nữa phải không?" Thấy ông tức giận, cả đám mới cuống cuồng cả lên. Ông Trương vốn nổi tiếng là người nóng này, hễ không được ý của ông là ông chửi cho không kịp vuốt mặt. Anh Khánh chủ động cầm theo một manh chiếu, anh cùng đám thanh niên đặt thi thể của ông Tư lên trên rồi đưa về nhà. Bà Tư cũng đã ngất lịm từ bao giờ, bà được người làng tốt bụng đưa về chăm sóc. Chuyện ông Tư bị sét đánh chết nhanh chóng được lan truyền khắp làng khắp xã. Hầu như ai cũng lấy chủ đề đó ra để bàn tán. Có người trách ông mưa gió ra đồng làm gì để mà bị sét đánh. Lại có người trách ông trời không có mắt đã cướp đi mạng sống của một người suốt đời sống ngay thẳng, không làm phật lòng bất kỳ một ai. Đứa con trai duy nhất của ông là anh Minh, nghe tin bố chết liền tức tốc quay về. Thấy thi hài cháy đen của bố, anh khóc lên khóc xuống vô cùng thương tâm. Vậy là ngay cả cơ hội gặp mặt lần cuối anh cũng chẳng có. Có người thấy anh khóc lóc vật vã như vậy, chẳng những không thương mà còn buông lời ác độc: "Lúc sống thì mấy khi về thăm, mà đến lúc chết lại tỏ vẻ thương tâm như thế, định diễn trò cho ai xem vậy?" Ngay lập tức một người khác vội vàng chen vào giải thích: "Nó đi làm kiếm tiền chứ có phải ăn chơi chắc táng gì đâu mà bà nói thế. Cẩn thận nghiệp quật vào thân đấy." "Bà..." Người phụ nữ kia định cãi lại thì ngay lập tức bị tiếng của ông Trương làm cho giật mình nín thinh, vội vàng lẻn ra chỗ khác. "Mấy người có im miệng vào đi không? Mọi chuyện chưa đủ rối à? Còn bà kia nữa, việc nhà bà mà bà nói." Mình bây giờ đã nghe hết tất cả nhưng anh không để bụng trong lòng. Quả thực vì quá mải mê kiếm tiền mà anh đã không thường xuyên về nhà với bố mẹ, để rồi bây giờ hối cũng không kịp. Vốn định rằng sẽ kiếm thật nhiều vốn để về quê cho bố mẹ một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng nào ngờ ông trời khéo trêu ngươi lại thách thức anh đến như vậy. Thấy anh bất lực nấc lên từng hồi, ông Trương tiến đến an ủi: "Thôi nín đi, ra đây bác bảo chút chuyện." Anh Minh nghe vậy liền bất đắc dĩ đứng dậy đi theo. Ra ngoài bàn uống nước, ông Trương nhẹ nhàng lên tiếng: "Mẹ mày vẫn nằm trong kia nên bác không tiện nói. Bây giờ chỉ có mày ở đây thôi nên bác nói luôn vậy." Anh Minh nghe giọng nói nghiêm trọng của bác thì khá ngạc nhiên. Anh hỏi: "Có chuyện gì mà sắc mặt bác nghiêm trọng vậy ạ?" Ông Trương chẹp miệng, giọng nói trở nên vô cùng nghiêm túc: "Chuyện bố mày bị sét đánh chết là chuyện mà không ai mong muốn. Không chỉ gia đình mày đau buồn mà ngay chính bản thân bác cũng xót xa không kém. Nhưng việc quan trọng nhất lúc này chính là bảo vệ thân xác của ông ấy khỏi những kẻ trộm mộ." Anh Minh há miệng ngạc nhiên: "Trộm mộ? Bác nói gì vậy? Cháu không hiểu." Ông Trương thở dài, ông cố gắng giải thích cho anh nghe ý tứ của mình trong câu nói ban nãy: "Bọn trẻ chúng mày bây giờ không chịu tìm hiểu gì cả. Những chuyện như thế này đáng lẽ bác không cần nói thì mày cũng phải biết từ trước mà đề phòng chứ." Nhìn gương mặt ngơ ngác của anh, ông Trương mệt mỏi lên tiếng: "Từ xưa đến nay, những người trong gia đình không may có người thân bị sét đánh chết thường dặn con cháu phải chôn cất cẩn thận. Tốt nhất là chôn trong vườn, phải cắt cử người trông coi cả ngày đêm. Qua 100 ngày mới yên tâm. Nếu không trông coi cẩn thận sẽ bị kẻ xấu đào lấy trộm tử thi. Chính vì thế bác mới dặn mày phải trông coi thân xác của ông Tư cho cẩn thận. Chỉ cần sơ hở một cái thôi là sẽ bị kẻ gian đánh cắp ngay." Anh Minh nghe vậy liền giật mình. Anh không nghĩ trên đời này lại có những loại chuyện như vậy. Thấy vẻ mặt không tin của anh, ông Trường nói thêm: "Chính bác đã từng nghe kể về gia đình xa bên, có người bị chết do sét đánh, nhưng do gia đình chủ quan canh giữ mộ không cẩn thận mà người mất không được yên. Gia đình mới làm 3 ngày cho người xấu số, đến sáng hôm sau lên thăm mộ đã bị đào bới tung tóe. Kẻ xấu vào khu nghĩa trang đào xác lên và lấy một số bộ phận như xương bánh chè cánh tay, khiến ai chứng kiến cũng không khỏi phẫn nộ. Chính vì thế Từ xa xưa hễ ai trong làng đi làm đồng không may bị sét đánh chết đều được chôn cất cẩn thận trong vườn nhà, vừa thuận lợi cho việc chăm sóc thờ cúng cho người chết, vừa bảo vệ cho ngôi mộ khỏi sự dòm ngó của kẻ xấu. Nghe câu chuyện mà ông kể, anh Minh rùng mình ớn lạnh. Thật không ngờ trên đời lại có những người quái gở mê tín dị đoan đến như vậy. Ông Trường nhìn về đám người đang khóc, rồi nói thêm. Chính vì thế khi nghe tin người bạn thân của mình bị mất, ông muốn cùng gia đình bàn tính kỹ càng việc chôn cất để tránh những việc không mong muốn xảy ra. Anh Minh dù không tin vào ma quỷ, nhưng cũng e dè trước lời cảnh báo của ông. Vì anh cũng đã từng đọc qua những thông tin đó ở trên mạng, nhưng ngoài đời thì tuyệt nhiên chưa thấy. Vậy bây giờ nhà cháu phải làm sao ạ? Anh sốt sắng lên tiếng hỏi. Ông Trương đề nghị. Bây giờ bác nghĩ như thế này. Gia đình đã phải nhờ người đào huyệt sâu hơn 2 mét, xây bê tông kiên cố trong vườn để tiện bề trông coi. Gia đình cũng phải cắt cử người thân túc trực bên mộ suốt ngày đêm, qua 100 ngày mới cảm thấy yên tâm được. Anh Minh nghe theo lời ông, liền nhanh chóng thu xếp công việc. Bà Tư sau khi ngất một hồi cũng đã tỉnh lại, nhưng khi vừa nhìn thấy con, bà liền la hét. Mày còn về đây làm gì hả? Bố mày chết rồi đấy, mày vừa lòng mày chưa? Anh Minh nghe mẹ chửi không kiềm được lòng mà nức nở. Sao mẹ lại nói con như vậy? Con đâu muốn sự thành ra như thế này. Bà Tư chửi cho thỏa cơn giận, nhưng trong sâu thâm tâm, bà vẫn vô cùng thương yêu con trai của mình. Bà ôm chầm lấy con khóc trong đau đớn. Anh Minh lựa lời nói cho mẹ tất cả những gì mình nghe từ ông Trương. Nghe xong, bà Tư tái xanh cả mặt. Bà vội vàng lau nước mắt gấp gáp nói. Vậy thì làm theo lời bác ý đi con. Mẹ sợ. Anh Minh vội vàng trấn an bà. Con đã lo liệu hết rồi, mẹ cứ yên tâm. Đúng lúc ấy, Hoàng là em họ của anh Minh liền tiến vào, gương mặt hốc hác nhìn mẹ con anh vẻ mệt mỏi. Hai người đang nói chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ạ? Anh Minh cau mày, anh không muốn việc này nhiều người biết đến thế, thế nên lấp liếm cho qua chuyện. Vậy là đám tang của ông Tư nhanh chóng được tổ chức, phần mộ của ông đắp vô cùng kỹ lưỡng ngay sau vườn nhà. Thế nên lúc nào nó cũng nằm trong tầm mắt của mẹ con bà Tư. Mặc dù vậy ít ngày sau vẫn thấy có những kẻ lạ mặt đi lợn vợn quanh nhà. Cứ để ý đến ngôi mộ, có đêm còn có hẳn người trèo tường vào bên trong, nhưng đã bị anh Minh cầm dao đuổi đánh rồi báo công an bắt lên phường. Lúc ấy, anh mới ý thức được tầm quan trọng của vấn đề và thầm cảm ơn ông Trương vì lời nhắc nhở đầy thiện chí. Anh Minh từ ngày bố mất thì cũng nghỉ việc hẳn ở trên thành phố về sống với mẹ. Tuy tiền bạc tích cóp chưa nhiều, nhưng nói chung là cũng đủ nuôi sống hai người trong khoảng thời gian sắp tới. Hoàng không biết vì sao mà từ khi ông Tư mất lại chăm sang nhà anh chơi hẳn. Bà Tư thấy vậy không khỏi lo lắng. Vốn dĩ Hoàng là một tay thanh niên ăn chơi lêu lổng, nhiều lần phá hoại khiến bố mẹ phải muối mặt xin lỗi người ta. Vậy mà đợt này trông anh ta lại ngoan hiền hơn hẳn. Lúc trước có thấy bà Tư cũng không thèm chào, vậy mà bây giờ lại tỏ ra thân thiết, khiến bà không khỏi hoang mang. Bác Tư đấy ạ, cháu mang con gà sang biếu bác đây. Tiếng nói sang sảng của anh ta vang khắp căn nhà, khiến bà Tư giật nảy cả mình. Bà vội vàng đi ra đáp lại. Thằng Hoàng hả? Sao độ này chăm sang chơi thế? Mà chơi thôi chứ cần gì quả cáp. Hoàng nhe răng cười, anh ta không đáp mà cứ thế đi thẳng vào trong trước sự chứng kiến của bà. Anh Tuấn đang đào đất ngoài vườn nghe tiếng của Hoàng liền chẹp miệng. Thằng này bị chập mạch hay sao mà chăm sang đầy bậy không biết, rắc rối thật đấy. Hoàng thấy anh đang đào đất liền chạy lại giúp đỡ, nhưng thân thể còm nhom như thằng nghiện khiến anh ta chẳng mấy chốc mà cụp xuống thở hồng hộc như con trâu con bò. Thấy vậy, anh Minh liền buông cuốc xuống phủi phủi tay nói. Thôi, vào nhà với anh đi. Thấy bóng anh đi, Hoàng cố nán lại một lúc nhìn về phía ngôi mộ của bác mình. Ánh mắt anh ta suy tư mang nhiều toan tính. Đi thôi. Tiếng anh Minh mạnh mẽ vang lên khiến anh ta giật mình, vội vàng chạy vào bên trong. Nói chuyện được một lúc thì bà Tư bước vào với gương mặt đầy âu lo. Sao vậy mẹ? Anh Minh lên tiếng, lúc này bà Tư mới đáp. Ở dưới quê ngại báo tin bác trưởng họ đã mất, mà đường xa quá, mẹ lại bị say xe, không biết xuống kịp không nữa. Nghe mẹ giải bày, anh Minh liền tặc lưỡi. Vậy thì để con đưa mẹ đi, có gì đâu mà mẹ phải suy nghĩ nhiều vậy. Bà Tư cau mày, bà ra hiệu cho anh ra bên ngoài để nói chuyện. Thấy vậy, Hoàng lấy làm lạ lắm nhưng vẫn ngồi ngoan ngoãn ở trong chứ không ra bên ngoài theo. Thấy con trai đã ra, bà Tư mới lên tiếng. Nếu con cũng đi thì lấy ai canh mộ cho bố của con chứ? Bấy giờ anh Minh mới nhận ra vấn đề, nhưng bà Tư bị say xe rất nặng, lại không đi được xe máy. Chuyến này về quê là một quãng đường rất dài nên anh không thể bỏ mặc bà được. Anh khẽ nhìn vào bên trong nhà nói nhỏ. Hay là nhờ thằng Hoàng trong nhà giúp mình hả mẹ? Bà Tư nghe vậy giật nảy, bà xua tay lia lịa. Không được đâu, mày còn không biết quá khứ huy hoàng của nó hay sao mà nói vậy. Cho nó trông nhà còn sợ hơn cả kẻ trộm đấy. Nhưng mà con thấy nó bây giờ ngoan hơn rồi, và lại nhà mình có gì đâu để mà cho nó trộm. Bà Tư nghe con nói cũng xuôi xuôi, nhưng vẫn không mấy yên tâm. Bà bảo, nhưng mẹ cứ thấy sao sao ấy. Anh Minh vội cản. Bây giờ chỉ còn cách đấy thôi mẹ. Nói đoạn anh đi vào bên trong, nói ý định của mình cho Hoàng nghe. Ngay lập tức anh ta liền đồng ý, ánh mắt sáng rực lên như đứa trẻ được quà. Ba với anh cứ tin tưởng vào em, em nhất định sẽ trông coi ngôi nhà thật tốt. Vậy là ngày hôm đó Hoàng ở lại trông nhà cho bà Tư. Anh ta đi qua đi lại trong căn, thấp thà thấp thỏm chờ đợi điều gì đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên, ngay lập tức Hoàng chụp lấy nó, mắng xa xả vào đầu dây bên kia. Mẹ thằng chó, mày làm cái quái gì mà tao gọi không nghe hả? Đầu dây bên kia, một thanh âm cất lên, lời nói nghe chừng đau đớn. Mẹ kiếp, vừa bị tai nạn xong, mày có cần phải làm dữ lên như vậy không? Bấy giờ Hoàng mới bình tĩnh lại, anh ta nói nhỏ nhẹ hơn. Thế có bị nặng không? Và việc được luôn không? Chứ không biết ông anh tao về lúc nào đâu. Được, đang trên đường đến chỗ của mày đây. Gãy mất có hai cái răng thôi chứ tay chân thì vẫn đầy đủ. Hoàng mừng ra mặt, cuối cùng thì kế hoạch của anh ta cũng đã thành công được một nửa. Khoảng một tiếng sau, một chiếc xe phóng như bay vào nhà của bà Tư, khiến anh Khánh đang ngồi uống nước cũng phải cho mày tự hỏi. Quái lạ, tối đêm rồi mà có ai vào nhà bà Tư vậy nhỉ? Nghĩ là mấy người họ hàng đến hỏi thăm tình hình của bà, anh Khánh cũng không hỏi gì nhiều mà đi vào trong ngủ. Bên nhà bà Tư, Hoàng thấy thằng bạn thân lao xe ầm ầm đến thì trách. Mày vì thế này thì cả làng nó biết à? Mau tắt máy giấu xe đi nhanh lên. Thái nghe bạn nói liền nhe cái hàm răng hiểu, mất hai cái của mình ra rồi cười. Ừ, ta quên mất. Nói đoạn cả hai đi vào trong nhà thì thầm to nhỏ với nhau, nghe vẻ vô cùng bí hiểm. Mày chắc chắn tối nay lão anh mày không về chứ? Hoàng đập một cái đau điếng vào đầu của Thái, khiến anh ta đau đớn ôm đầu. Lão ấy mới đi sáng ngày, làm sao mà về sớm đến thế được? Ít nhất là phải đến ngày mai. Ok, vậy thì hành động thôi. Thái hớn hở ra mặt, hắn ra ngoài nhà nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai mới dám tiến ra ngoài vườn. Thái đi sau đã cầm sẻng với cuốc trên tay, đến trước ngôi mộ mới đắp của ông Tư. Hắn nhìn di ảnh của người bác, trong lòng lẩm nhẩm khấn vái. Bác tha lỗi cho cháu, cháu đến đường cùng rồi nên mới phải làm đến nước này. Nói đoạn, hắn vứt cái sẻng cho Thái rồi bảo. Mày đào bên này, tao đào bên kia. Chú ý đừng gây tiếng động mà làng xóm biết thì hỏng chuyện. Mày yên tâm. Thái mạnh mẽ xúc vào nấm mồ vừa đắp chưa lâu của ông Tư. Ngay lúc ấy, bầu trời bắt đầu nổi gió, lá bay xào xạc, hất cả vào mặt hai kẻ đào mộ, khiến chúng vô cùng tức tối. Thấy tình hình không ổn, Hoàng liền thúc giục. Mau lên mày, trời mưa thì nhọc. Cả hai cùng nhanh tay đào bới, gió cũng ngày càng rít mạnh hơn như đang phẫn nộ trước hành vi ác độc của hai kẻ thanh niên sức dài vai rộng. Đến rồi. Thái khẽ hét lên khi chiếc xẻng vừa chạm đến tấm gỗ quan tài. Cả hai nhanh chóng dùng tay đào xới những thứ đất còn bám trên đó. Ánh mắt của chúng nhìn vào cỗ quan vẻ vô cùng mừng rỡ. Không nói không rằng, bằng một vài thủ thuật nhỏ, Hoàng đắp bật được nắp quan tài lên. Ngay lập tức mùi ngây ngây của xác chết bốc lên, khiến cả hai bất giác lùi người ra đằng sau. Hoàng vừa bịt mũi vừa nhìn vào thi thể đen thui của bác mình mà không khỏi rùng mình ớn lạnh. Hắn có chết cũng không nghĩ rằng lại có một ngày bản thân làm chuyện thất đức đến như vậy. Thái ở bên cạnh tâm trạng cũng không khá khẩm hơn là mấy. Anh ta run rẩy nhìn về phía xác chết đang nằm co quắp trong quan tài, lên tiếng lắp bắp. Hay thôi bỏ đi mày, tự nhiên tao thấy sợ quá. Hoàng nghe vậy liền trợn trừng mắt. Hắn tuy có sợ nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác nữa rồi. Hắn rít lên. Sao lúc này mày gan thế cơ mà? Có thấy sợ gì đâu. Đã làm đến nước này rồi lại kêu bỏ là bỏ như thế nào? Mày đừng quên là còn khoản nợ to đùng đang đợi mày đấy. Thái nghe vậy liền sợ hãi. Hắn nhớ đến cảnh tượng vì không có tiền trả mà bị bọn côn đồ đánh cho thừa sống thiếu chết. Sắp đến hạn trả mà trong túi hắn chỉ còn lèo tèo vài đồng. Nếu như lần này không có nữa thì chắc chắn lũ côn đồ kia sẽ chẳng để hắn sống thêm ngày nào. Nghĩ vậy, hắn nuốt nước bọt ừng ực, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn. Hắn nói, được rồi, vậy thì xử lý nhanh thôi. Hắn lôi trong người ra một con dao sáng loáng đưa cho Hoàng. Mày ra tay đi. Hoàng nghe hắn nói cũng run rẩy cầm lấy con dao. Hắn quay lại nhìn xác chết của bác mình thêm một lần nữa, liền giật nảy suýt chút nữa đã hét lên, nhưng đã kịp bịt chặt miệng lại. Thái thấy bạn kinh hãi cũng đưa mắt nhìn xuống thì liền đứng hình khi hai con mắt của ông Tư đã trợn trừng lên từ lúc nào. Ánh mắt ấy cứ như phóng thẳng vào hai gã thanh niên đang có ý đồ xấu như một lời đe dọa vậy. Hoàng ngay lập tức khấn vái. Bác Tư, xin bác hãy tha lỗi cho cháu. Hắn liền nhảy xuống cố quan tài, nhắm mắt nhắm mũi cầm lấy bàn tay cháy thui của ông Tư, giáng một nhát xuống chém một đường. Ngay lập tức, bàn tay của ông lìa khỏi thân xác. Cùng lúc ấy một tiếng sấm ì ủng vang lên. Ánh sáng của tia chớp làm hiện rõ gương mặt kinh dị của xác chết và cả sự sợ hãi của hai kẻ trộm mộ. Một luồng khí lạnh bất chợt ập đến khiến da gà da vịt của hai kẻ trộm mộ nổi hết cả lên. Ngay lập tức, Hoàng ném vội bàn tay lên cho Thái, rồi bản thân cũng nhanh chóng trèo lên khỏi huyệt mộ. Gương mặt hắn đã tái mét cả đi vì sợ hãi. Thái cũng sợ đến mức không dám đến gần bàn tay kia. Hắn ôm chặt lấy miệng như thể không tin vào những gì mà hắn cùng người bạn thân đã làm. Hoàng ngồi thở hồng hộc trên mặt đất. Một lát sau định thần lại, vẫn thấy Thái đang run rẩy thì gắt nhẹ. Thằng kia, mày không biết đường lấp lại mộ đi à? Bấy giờ Thái như sực tỉnh, hắn vội vội vàng vàng đóng lại nắp quan tài. Nhưng ánh mắt vẫn cố gắng nhìn sang hướng khác, chứ không dám nhìn thẳng vào xác chết của ông Tư. Sau khi gói gắm bàn tay của ông Tư một cách cẩn thận thì Hoàng cũng nhanh chóng phụ bạn lấp lại cái mộ như ban đầu. Chiếc xẻng đất cuối cùng được đắp lên cũng là lúc những giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Cả hai thầm mừng trong bụng vì trận mưa này sẽ che đi những dấu hiệu bị đào xới của nấm mồ. Cứ như thế cả hai nhanh chóng đi vào bên trong căn nhà. Thái cất bàn tay vào chiếc ba lô mà hắn đã chuẩn bị từ trước rồi nhanh chóng lấy xe rời đi trong màn mưa. Lần này hắn không dám nổ xe ầm ầm như trước nữa mà dắt xe ra đến đầu ngõ thì mới dám trèo lên để đi. Còn lại một mình, Hoàng cố gắng tắm rửa để tẩy sạch mùi tử thi trên người của mình. Đến bây giờ, ánh mắt trợn trừng của ông Tư và cảm giác nhơ nhớp khi chạm vào cánh tay ấy vẫn khiến hắn ám ảnh vô cùng. Bất chợt, hắn đứng hình trong chốc lát. Hắn tự tưởng ngẩng đầu lên nhìn cái thứ nước đang chảy xuống từ vòi hoa sen. Nó không phải màu trắng như bình thường nữa mà là một màu đỏ lừ như máu vậy. Ngay lập tức, cái thứ mùi tanh tưởi bốc lên khiến hắn rùng mình hét lên một tiếng rồi chạy như bay ra bên ngoài trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Phía bên này, anh Khánh nghe thấy tiếng hét liền bật dậy theo quán tính. Anh vội hỏi, hình như có ai vừa hét thì phải. Chị Linh đang ngủ thấy anh bật dậy cũng nhổm người theo. Chị vừa dụi mắt vừa đáp lại, em có nghe thấy gì đâu, chắc mưa to nên anh nghe nhầm thôi. Thấy vợ nói cũng có lý, lại chẳng nghe thêm được câu nào nên anh Khánh cũng chẳng nghĩ nhiều mà tiếp tục ngủ. Hoàng sau khi chạy ra khỏi phòng tắm, một lúc sau hắn mới định thần lại. Thấy trên người mình không có dính nước đỏ kia thì mới an tâm hơn phần nào. Bấy giờ hắn nghe nước chảy xối xả trong phòng tắm liền nghĩ đến việc vội vàng chạy ra nên quên tắt vòi. Hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt cay đắng rồi e dè đi lại vào bên trong. Cũng may khi đến nơi, nước vẫn như bình thường chứ không đỏ lòm như hắn vừa thấy ban nãy. Hoàng vội vàng mặc lại quần áo rồi chạy ngược lên trên nhà chứ không dám ngồi thêm chút nào nữa. Nhưng vừa mở cửa nhà chính ra, đập vào mắt hắn là di ảnh của người bác quá cố. Bức ảnh đen trắng hắn đã nhìn biết bao lần, nhưng sao lần này lại khiến hắn cảm thấy bất an đến như vậy? Hắn cảm giác đôi mắt bên trong tấm ảnh kia đang không ngừng dõi theo mình, vẻ mặt vô cùng oán hận. Hắn vội đóng sầm cánh cửa lại, bật sáng hết đèn trong nhà rồi chui vào trong phòng để nằm. Cả đêm hôm đó, hắn bị ám ảnh đến nỗi bất an không sao có thể ngủ được. Cứ hễ nhắm mắt lại, hắn lại nhớ đến cảnh bản thân đã ra tay chặt đi bàn tay của người bác họ. Đến chiều ngày hôm sau, anh Minh cùng bà Tư mới về đến nhà. Thấy hai người trở về, Hoàng liền chạy ra chào đón. Hắn chỉ mong hai người về để nhanh chóng thoát khỏi nơi ám ảnh này. Anh Tuấn thấy hắn sốt sắng muốn rời đi thì thắc mắc. Sao không ở lại chơi thêm ít nữa? Mà mặt tái xanh như ma đuổi vậy hả? Hoàng lắp bắp, hắn vừa xỏ giày vừa trả lời. Thôi, em ở thêm thì ăn hết kho thóc nhà anh mất. Em còn có việc nên em đi trước đây. Hắn đi thẳng một mạch ra ngoài. Bà Tư từ lúc về nhà liền ra nấm mồ của ông Tư để quan sát. Tối qua ở đây mưa khá to nên có những chỗ đất bị sạt ra, bà cũng không để ý cho lắm. Hoàng sau khi rời khỏi nhà của bà Tư liền phóng thẳng đến nơi ở của Thái. Vào bên trong thấy hắn đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Hoàng liền tiến lại và hai phát đầu điếng vào má của hắn. Dậy, dậy đi. Thái bị đánh đau liền giơ chân đạp mạnh vào người của Hoàng, khiến hắn bật ra hơn một mét. Thấy thằng bạn thân Chí Cốt bỏ lồm ngồm trên sàn nhà, Thái cười nham nhở. Mày đến đây từ khi nào vậy? Hoàng cau mày trách cứ. Mẹ mày, định giết người hay gì? Bàn tay đấy đâu rồi? Nghe nhắc đến bàn tay, Thái rùng mình ớn lạnh. Hắn chỉ tay vào tủ gỗ đáp. Tao để ở trong đó. Hoàng nghe vậy thì thở phào. Hắn cứ tưởng hôm qua sợ hãi quá mà Thái đánh rơi ở đâu đó rồi cũng nên. Thấy hắn lôi thuốc ra hút, Thái liền tò mò lên tiếng. Nhưng tao hỏi thật, bàn tay sét đánh ấy có gì mà mày lại nhẫn tâm chặt xác của bác mày như vậy? Hoàng nghe thằng bạn nói liền rít lên. Mẹ cái thằng ngu này nữa, mà có im ngay cái mồm đi không? Mày định nói cho cả xóm này nó biết à? Thấy thằng bạn gắt gỏng quá mức, Thái liền bịt chặt miệng lại không dám nói thêm câu nào nữa. Thấy thằng bạn đã chịu nín, lại nhìn không có ai lảng vảng xung quanh nên Hoàng mới chịu lên tiếng. Mày ngu lắm, mấy chuyện như này mà cũng không biết, vậy thì ngồi xuống đây tao kể cho nghe. Nói đoạn hắn đóng chặt cửa lại nhẹ nhàng giải thích. Tao nghe nói nếu ai sở hữu bàn tay bị sét đánh thì làm gì cũng sẽ thuận lợi. Thậm chí nếu mày đi trộm ngân hàng mà mang theo bàn tay ấy đi thì có đứng ngay trước mặt bảo vệ thì họ cũng sẽ không thấy mày. Thái nghe xong liền ngạc nhiên. Như kiểu bị vô hình ấy hả? Đúng vậy. Theo những lời đồn đại thì những kẻ chuyên đi ăn trộm có được những bộ phận đó sẽ đi xuyên được qua bóng tối mà không cần rọi đèn pin. Mang theo bàn tay của người bị sét đánh đi ăn trộm chủ nhà sẽ không phát hiện được. Xương ức của người bị sét đánh có thể là bùa hộ mệnh cho những kẻ trộm cắp. Khi đeo vào cổ có thể tránh tà ma, đi đêm khuya sẽ tránh được gió độc. Nhưng tao chỉ cần cánh tay ấy là đủ rồi, vì dù sao cũng là bác của tao. Làm vậy đã là quá đáng lắm rồi. Thái chẹp miệng. Nếu mày biết lỗi thì đã chẳng làm thế rồi. Nói đoạn Hoàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần trở nên ma quái. Nhưng có một vấn đề cần chú ý tới mà tao không biết nên tin vào hay không. Đó là những người bị sét đánh. Nếu chết thì đều là chết bất đắc kỳ tử, chết oan ức. Nên linh hồn của họ không có siêu thoát được, mà cứ luẩn quẩn ở nhân gian. Nếu như những linh hồn ấy gặp phải các pháp sư cao tay, là những người giỏi dùng thuật để sai khiến các oan hồn, bắt oan hồn làm nô nệ, tay sai cho họ. Oan hồn bị sét đánh cứ quẩn quanh ở bộ xương, nên các pháp sư dùng bộ xương bị sét đánh đó để giam hãm các oan hồn và sai khiến oan hồn làm việc cho họ những khi họ cần. Người ta đồn rằng năng lượng từ bộ xương bị sét đánh cộng với khả năng thần thông của oan hồn người chết có thể làm được những việc nhỏ như chữa bệnh, chuyển năng lượng cho người yếu, đến bắt ma cho các bệnh nhân tâm thần, thậm chí là làm cho người khác phát điên hoặc chết bất đắc kỳ tử. Thế nên, Pháp sư nào sở hữu một bộ xương bị sét đánh thì chẳng khác gì sở hữu một kho báu hay một lưới tầm sét, không chỉ nâng cao vị thế uy tín trong giới pháp sư mà còn có thể kiếm tiền như nước. Vì lẽ đó, giới pháp sư sẽ bỏ ra rất nhiều tiền để sưu tập cho được những bộ xương bị sét đánh. Càng sở hữu được nhiều bộ xương sẽ khiến được nhiều oan hồn thì năng lực của họ càng mạnh. Thái kinh ngạc há hốc miệng trước những lời nói của Hoàng. Sao mày lại am hiểu vậy? Tất cả đều có trên mạng cả thôi. Bấy giờ Thái mới gật gù, nhưng ngay lập tức hắn liền sợ hãi bám chặt cánh tay của Hoàng run rẩy. Nói như mày thì linh hồn người ấy vẫn còn tồn tại. Vậy thì chúng ta trộm tay của ông Tư có bị ông ấy đòi mạng không? Hoàng bật cười, hắn lắc đầu. Nếu tao tin vào mấy chuyện đó thì tao đã không rủ mày làm chuyện này rồi. Sao, mày tin không? Hoàng nhếch miệng. Sở dĩ tao biết chuyện này là do có một người quen cũng đã làm chuyện này rồi. Chỉ trong một tuần thôi anh ta đã giàu ú ụ, ăn tiêu không cần lo nghĩ, mà có thấy con ma nào nó đến đòi mạng đâu. Vậy nên mày cứ yên tâm làm phi vụ này với tao. Sau khi bán được bàn tay này đi thì chúng ta sẽ chẳng cần phải sợ hãi cái thứ gì nữa cả. Hắn cười lên như một tên điên. Nghe vậy Thái cũng an tâm hơn phần nào. Ngày hôm sau, cả hai mang theo bàn tay của ông Tư giao dịch lại cho tên chủ nợ. Chúng không những được xóa nợ mà còn được đưa thêm một khoản tiền lớn, khiến hai mắt của chúng sáng bừng cả lên. Trở về nhà với đống tiền thâm phức trong túi, Thái sung sướng ôm chầm lấy bạn mình. Mày đúng là bạn thân chí cốt, không bao giờ bỏ rơi bạn bè mà. Hoàng vội đẩy bạn ra, hắn gắt. Tao còn là trai tân đấy nhá, để người ngoài nhìn thấy thì còn em nào dám yêu nữa. Cả hai cứ thế chìm trong niềm vui vô tận mà không biết được rằng sắp có những chuyện kinh khủng ập lên trên người của mình. Tối ngày hôm đó đang ngủ thì Thái giật mình thức giấc vì tiếng gọi của người nào đó đang vang vẳng trước cổng nhà. Nhìn sang bên cạnh thấy Hoàng vẫn đang ngủ ngon lành, hắn bực dọc đứng dậy mở cửa, miệng không ngừng lào bào. Nửa đêm nửa hôm không biết cái thằng giờ hơi nào lại gọi nữa không biết. Nói đoạn hắn mở toang cửa nhìn ra bên ngoài. Trong bóng tối nhập nhoạng vì có ánh trăng soi sáng, hắn nhìn thấy một bóng đen đang lù lù đứng ở ngoài cổng, cất tiếng gọi tên mình. Hắn liền đi ra, miệng liến thoáng. Ai vậy? Người kia không đáp mà cứ thế gọi, khiến hắn bực mình vô cùng. Đến nơi, hắn lại càng kinh ngạc hơn khi bóng đen mới ban nãy còn đứng trước cổng mà bây giờ đã cách xa cả hơn chục mét. Hắn bám tay vào cổng sắt gọi lớn. Ai thế? Sao không lộ mặt ra đây hả? Người đàn ông trước mặt dừng tiếng gọi. Bóng đen đưa cánh tay bị mất một bên ra, ngoác miệng hét lớn. Trả tay cho tao! Trả lại tay cho tao! Đến lúc ấy, Thái mới hoảng hồn nhận ra gương mặt kinh dị của ông Tư với hai đôi mắt trắng giá trợn trừng nhìn hắn. Từ chỗ cánh tay bị chặt đứt, một thứ chất lỏng gì đó nhơ nhớp rơi tong tỏng xuống nền đất khiến hắn lợm giọng. Chỉ trong chốc lát, bóng hình đen sì của ông Tư đã áp sát đối diện với hắn. Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Thằng điên này! Hoàng bực mình ngồi dậy, nhưng cái đầu đã bị Thái nắm chặt, khiến hắn đau đớn không sao dứt ra được. Thái sau cơn ác mộng, hắn mở choàng mắt nhìn xung quanh rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi vừa thả tay ra, hắn bị Hoàng đè nghiến trên giường đánh lê lịa vào người. Ngủ cũng không yên với mày, cái thằng chó chết này. Thái bị đánh đau không kịp phản kháng, chỉ biết ú ớ xin tha. Một lúc sau Hoàng mới chịu dừng lại. Bấy giờ Thái mới thở hồng hộc giải thích. Tao mơ thấy ác mộng, kinh dị lắm. Hoàng không đáp, hắn trợn mắt lên nhìn bạn của mình vẻ không tin. Thấy vậy, Thái liền thuật lại giấc mơ của mình cho hắn nghe. Kể xong, hắn liền đun rẩy, nhìn ra bầu trời mới chạng vạng sáng bên ngoài, sợ hãi hỏi. Có khi nào ông Tư về đòi tay không mày? Tao sợ quá. Nghe vậy, Hoàng liền gắt. Mày mơ linh tinh là giỏi. Bây giờ, mình có cầm tay ông ấy đâu mà đòi. Nhưng mà mình là người đã chặt tay ông ý mà. Hoàng tặc lưỡi. Mày bị ám ảnh nên mới thế thôi. Bây giờ mày phải nghĩ cách tiêu tiền kia kìa, chứ đừng có nghĩ linh ta linh tinh gì cả. Nói đoạn, hắn lại nằm xuống ngủ tiếp, mặc kệ cho thằng bạn chí cốt vẫn còn đang hoang mang lo lắng tột độ. Thái sau khi mơ ác mộng liền không dám ngủ nữa. Hắn trùm kín chăn lên đầu, nằm co ro, không khác gì một đứa trẻ bị mẹ dọa đánh đòn. Sáng ngày hôm sau, vừa tỉnh dậy là thấy đôi mắt thâm hơn gấu trúc của Thái, khiến Hoàng giật nảy cả mình. Hắn hét lớn: "Thằng điên này, mày làm cái quái gì mà mắt thâm xì thế?" Thái đờ đẫn mệt mỏi. Hắn biết dù mình có nói thì Hoàng cũng không quan tâm, nên mặc kệ. Hắn ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo thì giật nảy khi trước cửa nhà không biết từ lúc nào đã xuất hiện những bụi bẩn đen bám đầy trên mặt đất. Hắn hốt hoảng gọi Hoàng ra xem. Cả hai sững sờ trước hiện tượng lạ. "Quái nhỉ, rõ ràng hôm qua có thấy cái gì đâu." Hoàng lên tiếng, nhưng rồi hắn cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, vì dù có nghĩ cũng chẳng thể tìm ra nguyên nhân. Vậy nên cả hai lại tiếp tục đi ra bên ngoài rửa mặt. Hoàng vào bên trong, hắn cầm sấp tiền trên tay và nói ra dự định của mình. "Ê Thái, mày có lên thành phố mua xe với tao không? Có tiền rồi thì ngại gì ăn chơi nữa." Kể đến chuyện mua xe, Thái sáng bừng cả mắt. Đó là ước mơ mà hắn hằng mong ước biết bao năm nay, nhưng chưa thể thực hiện được. "Được, đi luôn bây giờ đi." Nói đoạn, hai người đèo nhau trên con xe quay hướng thẳng lên thành phố. Đến giữa chợ huyện, hàng ổ của bọn giang hồ máu mặt, cả hai bị chặn lại bởi đám đông đang đứng chật kín cả con đường. Hoàng bực mình liền quát lớn: "Có chuyện gì thế? Mau tránh ra để cho xe còn đi xem nào." Thấy hắn gắt gỏng giở thói côn đồ, một người đàn bà liền tiến đến, hếch mặt lên rồi nói: "Cái gì? Có người chết, công an đang khám nghiệm hiện trường nên quay lại đi đường khác đi." Nghe nói có người chết, Thái liền lên tiếng hỏi gấp gáp: "Ai chết thế chị? Sao lại chết?" Người đàn bà tốt chuyện nghe có người hỏi thì hí hứng trả lời: "Thằng đại ca giang hồ chết chứ ai. Thấy chết treo cổ trên cây gạo đây này, nhưng một bên tay thì đã bị chặt đứt, trông ghê rợn lắm." Nghe đến tên đại ca giang hồ đã chết, Hoàng và Thái giật nảy cả mình. Cả hai vội vàng xuống xe chen chúc qua đám người để nhìn cho thật rõ thi thể nằm bên trong. Thi thể của tên đại ca được đặt dưới nền đất, xung quanh được bao vây bởi những người công an và những người dân tò mò hóng chuyện. Thái run rẩy lên tiếng: Mày ơi, sao lão ấy chết vậy?" Hoàng cau mày, hắn gắt: "Mẹ mày, mày nói thế mà cũng nói, lão ấy chết thì tao biết thế quái nào được." Không nói gì thêm, cả hai lặng lẽ đi ra bên ngoài, khỏi vòng vây của đám người. Thái vẫn chưa thôi lẩm nhẩm: "Rõ ràng mới hôm qua còn khỏe mạnh mà hôm nay đã treo cổ chết rồi, mà lão ấy còn bị chặt mất tay nữa." Nói đoạn, hắn rùng mình ớn lạnh, nghĩ lại bóng hình ngày hôm qua. Hắn run rẩy nắm chặt tay thằng bạn chí cốt: "Tao nghĩ là ông Tư về giết lão ấy đấy mày. Làm sao lại có sự trùng hợp như vậy được?" Hoàng liếc nhìn xung quanh, hắn giật mạnh tay ra rồi gắt: "Tao đã bảo không được cầm tay được cơ mà. Mẹ mày, đừng có nói vớ va vớ vẩn nữa có được không? Mày mà nói nữa tao không mồm mày lại đấy." Thấy vậy, Thái liền im bặt. Cả hai tiếp tục con đường lên thành phố. Đi qua một con đường vắng không một bóng người, Thái thầm trách: "Đường lớn không đi còn đi đường tắt." Hoàng không trả lời, hắn cứ thế phi thẳng như chiến thần vậy. Một lúc sau chiếc xe bỗng dừng lại, cả hai vội vàng xuống xem xét nhưng không tìm thấy vấn đề gì cả. Đang không biết phải xử lý thế nào thì bất ngờ tiếng khóc vang lên khiến cả hai giật nảy. Lần theo tiếng khóc ấy, cả hai ra chỗ gốc cây cổ thụ ngay cạnh đó, nhìn thấy một bóng hình gầy nhom đang ngồi thụ lu cất tiếng khóc đầy thảm thương. Thấy vậy, Thái liền lên tiếng hỏi: "Này, ông gì ơi, sao ông ngồi khóc ở đây vậy?" Hoàng định rời đi vì không muốn rước họa vào thân, nhưng Thái đã kéo tay hắn lại hỏi han nên đành bất lực đứng đó nhìn. Nghe tiếng của Thái hỏi, người đàn ông đang khóc nức nở liền nín bặt. Ông ta từ từ ngẩng đầu lên để lộ gương mặt đen sì của người chết cháy: "Nó lấy mất tay tao rồi, trả lại tay cho tao đi." Nói đoạn, ông ta giơ bàn tay cụt trơ của mình lên khiến cả hai xanh mặt. Hoàng lắp bắp: Bác Tư." Ông Tư nhìn chằm chằm vào hai kẻ trộm mộ, giọng nói ông run rẩy: Trả lại tay cho tao, trả lại tay cho tao. Chỉ kịp nghe đến đó, cả hai chạy bán sống bán chết. Chiếc xe bị hỏng máy, bấy giờ cũng đã đi được. Cả hai vội vàng lên xe phóng như bay trở về nhà. Thái ngồi sau, người không ngừng run rẩy. Chốc chốc hắn lại quay lại nhìn xem ông Tư có đi theo hay không. Mày tin tao chưa? Tao đã nói là hồn ma ông Tư về rồi cơ mà. Hoàng đang sợ hãi, thấy bạn mình cứ lẩm nhẩm mãi không chịu được, liền phanh kít lại. Mày mà không ngậm mồm lại là tao cho đi bộ đấy. Thái nghe vậy liền ôm chặt lấy hắn không rời. Hắn lắp bắp. Thôi thôi, tao sợ lắm. Đừng có bỏ tao chỗ này, tao chết mất. Về phần của anh Minh, sau ngày lai mẹ xuống quê thì trong nhà lần lượt có những hiện tượng lạ xảy ra. Tối ngủ anh thường xuyên mơ thấy ông Tư về. Ông giơ bàn tay bị chặt đứt của mình lên, hướng về phía anh hét lên đầy đau đớn. Anh cố gắng hỏi chuyện, nhưng ông chỉ tức giận, trợn mắt nhìn anh, chứ không nói lấy một lời, khiến anh vô cùng khó hiểu. Anh không dám kể cho bà Tư nghe, vì sợ bà lo lắng sinh bệnh thì lại mệt. Sáng ngày hôm ấy, anh Tuấn đang nấu dở cơm thì có tiếng anh Khánh gọi ở bên ngoài. Anh vội vàng chạy ra đáp lại. Anh Khánh đây à? Có chuyện gì mà anh sang sớm thế? Anh Khánh ngồi vào bàn uống nước, gương mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó, khiến anh Minh vô cùng tò mò. Có chuyện này tôi không biết là có nên kể cho chú nghe không nữa. Anh cứ nói đi, có chuyện gì mà lại khó nói đến thế? Anh Minh cười khà khà, nhưng ngay sau đó liền tắt lịm. Hình như tôi thấy ông Tư về thì phải. Anh Khánh nghiêm trọng trả lời, khiến anh Minh không khỏi giật thót tim. Ý anh là sao? Anh Khánh từ từ kể lại câu chuyện mấy hôm gần đây mình gặp phải. Chẳng là mấy hôm nay không hiểu sao, anh lại mất ngủ. Đêm đến là lại ra vườn hóng khí trời cho thoải mái hơn. Một hôm, anh ngó sang vườn của bà Tư thì đụng mình khi thấy một bóng người đen thùi lùi đang đứng chờ chờ trước nấm mồ của ông Tư. Anh căng mắt nhìn cho rõ, tim đập thình thịch như trống trận. Nhưng bóng tối bùa vây lại thêm người kia đen thui nên anh chẳng thể nào nhìn rõ. Anh toan cầm gậy chạy sang xem có phải thằng ăn trộm nào nhân lúc đêm hôm mò đến đây hay không, thì giật mình khi trong chốc lát bóng người kia lại chẳng thấy đâu. Anh đưa tay lên dụi mắt vì ngỡ rằng bản thân thức đêm nên đâm ra sinh ảo giác, và quả đúng là chẳng hề có ai ở đó cả. Chắc mẩm trong đầu là đã nhìn lầm nên anh không suy nghĩ gì nhiều, liền đi vào bên trong. Những đêm sau đó anh thường xuyên thấy bóng đèn đó xuất hiện trong vườn, và điều khiến anh càng kinh hãi hơn nữa là bóng đen đó có hình dáng giống hệt ông Tư lúc còn sống. Đỉnh điểm là đêm ngày hôm qua, anh mơ thấy ông Tư về, giờ cánh tay đã bị chặt đứt lên, gào thét. Gương mặt ông tức giận, muốn nói gì đó nhưng mà không thể, làm anh vừa sợ lại vừa thấy thương. Nghe anh kể đến đây, mình liền mở tròn con mắt. Hóa ra anh Khánh cũng mơ giống giấc mơ của anh. Nghe mình nói vậy, anh Khánh lo lắng đề nghị. Anh nghĩ chú nên đi xem thầy thế nào? Anh nghĩ ông Tư đã bị động mộ rồi cũng nên. Lúc này bà Tư cũng đã nghe hết mọi chuyện. Bà vừa trách con đã giấu mình việc quan trọng như thế, lại vừa trách chồng tại sao không về báo mộng cho bà biết. Một lúc sau, bà liền thúc giục con trai trở đến nhà một ông thầy ở huyện bên để xem. Anh Minh cũng không chậm chế, liền tức tốc rời đi. Đến nơi, thấy ông thầy đã đứng đợi sẵn trước cổng nhà, khiến hai người không khỏi ngạc nhiên. Thầy dẫn hai người vào bên trong căn nhà, ngồi trước gian thờ nghiêm trang. Mẹ con bà Tư không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh uy nghi đấy. Mộ của chồng bà bị động, mà bà với cậu đây không biết sao? Bất ngờ thầy cất tiếng khiến hai mẹ con bà Tư sợ tái cả mặt. Bà nghe vậy liền sốt sắng cả lên. Thầy nói vậy là có ý gì à? Mộ của chồng con bị động. Đúng vậy, bị người khác đào lên rồi chặt mất một bên tay. Thầy vừa nói dứt lời, bà Tư liền ôm mặt bật khóc. Anh Minh vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh hỏi lại. Sao thầy biết? Thầy bói nhìn anh đăm đăm. Bố cậu về kể nên tôi mới biết. Không tin thì về đào huyệt ông ấy lên thì rõ. Hung thủ đào mộ chặt xác, tự cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng lại gọi không biết rằng thiên lý phân minh. Trên đầu ba thước có thần linh, Mọi chuyện thần đều biết mà quỷ cũng hay. Hiện tại thì ngay cả người cũng biết rồi. Người ta không tin thần, không tin báo ứng, rồi chuyện xấu nào cũng dám làm. Cuối cùng, lưới trời lồng lộng, tùy thừa mà không cách nào thoát được. Tên trộm kia cũng đang gặp quả báo rồi. Anh Minh nắm chặt bàn tay, anh căm phẫn nghiến răng ken két. Thầy có biết là ai đã làm chuyện này không? Thầy lắc đầu. Thiên cơ bất khả lộ, ai đã làm có lẽ cậu phải biết rõ nhất đấy chứ. Anh Minh nghe vậy liền sững người. Trong đầu anh lúc này hiện ra hình ảnh của Hoàng, những ngày đến nhà mình chơi, và bản thân đã nhờ hắn trông nhà giúp hôm mà cả hai mẹ con anh đều bận. Anh tức giận đấm mạnh xuống đất. Chắc chắn là thằng chó ấy rồi, tôi phải tìm nó báo thù mới được. Thấy mình lên cơn tức, vị thầy bói liền nhếch miệng cười. Không cần cậu ra tay, e rằng bây giờ chúng cũng chẳng còn mạng nữa rồi. Lúc này trong nhà của Thái, cả hai đang nằm co ro trên giường, không ai dám nhúc nhích. Trên trần nhà, ông Tư treo ngược người, đưa gương mặt hốc hác của mình nhìn xuống hai kẻ đào mộ. Trả lại tay cho tao, trả lại tay cho tao. Thái sợ đến mức xón cả ra quần, hắn lắp bắp. Là thằng Hoàng chủ mưu nên muốn đòi thì đòi nó, đừng có làm hại tôi. Ông Tư không nói gì, hai mắt trợn trừng, trắng dã, giận dữ lao xuống bóp cổ tên Thái đến gần ngạt thở, nhấc bổng lên cao. Sau đó ông ta bẻ ngược cánh tay của nó ra sau, tiếng xương kêu răng rắc. Ông giật mạnh một cái, cánh tay đó đứt lìa khỏi cơ thể. Tên Thái thét lên, đau đớn vật vã dưới nền nhà, máu chảy ra lênh láng. Ông Tư biến mất để hắn nằm đó một mình. Hắn quá đau đớn, không còn sức lực để kêu cứu, nằm thoi thóp từng hơi khó nhọc. Máu tươi từ bả vai cứ phun ra xối xả như lợn bị chọc tiết, cho đến khi hắn tắc thở. Ngày hôm sau, người dân còn phát hiện một thi thể chết ngay bên cạnh mộ của ông Tư, cũng hệt như tình trạng của tên Thái. Thi thể đó không ai khác, chính là tên Hoàng. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ mời quý vị đến với câu chuyện thứ hai cùng Thuận nhé. Câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh mang tên Vong Hồn Con Mực. Nhìn bầu trời chuyển sang màu đỏ ối, báo hiệu cơn mưa lớn sắp đến. Thằng Dậu đút cái đái khoai lên miệng nhai ngấu nghiến rồi lại nhìn chị mình. Con Mùi đang chổng mông vớt bèo ở cái ao tù trước nhà, chốc chốc lại quay lại nhìn em mình canh chừng. Ý ạch bê cái rổ bèo lên sân, thân hình gầy gò của con bé oàn xuống theo mỗi bước đi nặng nhọc, và từng vạt nước chảy ròng ròng xuống sân. Khẽ nể đặt cái rổ bèo xuống cửa, con Mùi tiến lại bế em lên sập. Thằng Dần vẫn mút ngón tay chom chóp, nghe chừng đói lắm. Đói, đói. Thằng Dần bập bẹ mấy tiếng yếu ớt, bàn tay gầy nhẳng bám lấy vạt áo chị mình như cầu xin. Con Mùi cũng chẳng khá hơn, bụng dạ lép kẹp từ tối qua, có mỗi nửa củ khoai từ đêm qua lót lòng, làm sao mà ấm thân cho nổi. Đưa tay xoa đầu em, con Mùi dỗ ngọt. Dần ngoan, ngồi đây tí mẹ về, mẹ cho ăn tha hồ cơm trắng với giò lụa. Nói đến đây, con bé nuốt nước miếng đánh ực. Thằng Dần ngu ngơ gật đầu, nhìn chằm chằm ra cổng như chờ đợi. Con Mùi dỗ em xong, lại lặc lè bê rổ bèo ra sau nhà. Cả gia tài nhà nó có đúng một con vịt xiêm mẹ nó nuôi mấy tháng nay để dành làm cái số đầu cho bố nó. Ông Thản, bố nó chết khi đi kẻ đê sau nạn báo năm trước, thành ra một mình mẹ nó gồng gánh nuôi hai chị em. Con Mùi năm nay lên 11, thằng Dần mới lên 3, như hai cái rái khoai ốm yếu. Khác xa với đám con cái nhà giàu trong làng, con Mùi thân hình bằng đứa lên 7, tóc râu ngô đỏ lòm lởm chởm, da rẻ đen thui, gò má tóp lại vì thiếu ăn. Cũng may phước cho mẹ nó là hai chị em nó chẳng ốm đau bệnh tật gì. Chưa kể ra mà bệnh hoạn thì chỉ có nước quấn chiếu đem chôn. Đổ đổ bèo vào cái chuồng ọp ẹp, con Mùi tặc tặc lưỡi rồi lẩm bẩm. Này, ăn đi, ráng ăn cho nhanh, tháng sau béo mẫm để giết thịt cúng bố tao nhé. Đang chổng mông cho vịt ăn, bất thần tiếng gọi yếu ớt bên ngoài cổng vọng vào, làm con bé giật mình. Mùi ơi, Dần ơi, chúng mày có nhà không đây? Con Mùi lật đật đi ra vì nghe tiếng gọi quen thuộc. Tiếng gọi ấy là của bà cụ Bội hàng xóm. Bà cụ Bội năm nay ngoài 70, lưng còng mắt mỏi, sống cô quạnh ở căn nhà ba gian lụp sụp, cách nhà con Mùi một hàng rào dâm bụt. Con Mùi nghe mẹ mình kể, 50 năm trước, gia đình bà Bội cũng đâu đến nỗi. Sau một lần ông Bội đi tắt nước ruộng gặp cơn mưa lớn, ông chú chân vào gốc đa đầu bờ và bị sét đánh trúng. Luồng sét xé đôi cây đa, kéo theo ông Bội chết co quắp, không ra hình người. Từ đó kinh tế của gia đình bà Bội xuống lắm. Bà Bội ở vậy, thủ tiết thờ chồng đã 50 năm nay. Sống giữa thời đại đói kém, nếu không có bà Bội cứu giúp, chắc chị em con Mùi đã mấy phen quặn bụng vì chết đói. Như mọi lần, bà Bội cầm cái bát tô sứt miệng, bên trong có mấy củ rái luộc tiến vào. Vừa đưa cho con Mùi, bà cụ vừa thủng thẳng hỏi. Này, hai chị em mày lấy mà ăn đi. Thế mẹ đĩ nhà mày lại đi gánh gạch cho nhà ông bá hả? Con Mùi lễ phép đón lấy cái bát sành rồi gật đầu đáp. Vâng ạ, bố con đi gánh gạch cho nhà ông bá từ tinh mơ. Chắc một canh giờ nữa bố con về ạ. Bà cụ Bội thở dài, nhìn hai đứa trẻ tội nghiệp ăn ngấu nghiến mấy củ rái mà xót xa. Sinh thời, lúc ông Thản còn sống dù gia cảnh có phần eo hẹp, song đến bữa vẫn có nắm gạo mà đổ vào mồm. Sau khi ông Thản mất, gia đình con Mùi như rắn mất đầu. Thật đúng là khổ. Bà cụ Bội chép miệng, xoa đầu con bé rồi bảo. Ăn đi con, bên nhà bà còn mấy củ khoai, lát sang bà lấy cho mà đem về. Khổ thần chúng mày, tí tuổi đầu mà đã vất vả. Con Mùi nhe hàm răng vàng cười với bà cụ, rồi lại trệu chảo nhai. Giấy luộc bở quá làm nó trợn chùa mắt, nghẹn đến ứ họng. Ngồi với hai đứa trẻ tội nghiệp một lúc, bà cụ Bội thở dài chống gậy đứng lên. Bà nhìn căn nhà hoang tàn một lượt rồi bảo. Thế hai đứa bây ăn đi nhá, bà phải sang làng bên có đám rỗ. Khi về bà mang sôi oản về cho mà ăn. Con bé Mùi mừng quính dạ ran, nhìn bóng bà cụ khuất sau hàng rào. Trời mỗi lúc một ngả tối, mà bóng mẹ nó chị Sáu vẫn chưa về. Con bé Mùi bế em vào nhà, đặt thẳng Dần lên cái giường che ọp ẹp, rồi bắt đầu châm đèn. Ánh sáng lè lói yếu ớt hẳn ra, chỉ để soi sáng phần nào căn nhà rột nát. Bên trên tường, cái bàn thờ được kê bằng tấm ván trơ trọi tấm di ảnh của ông Thản. Người đàn ông độ ngoài 30, trán nhỏ, ấn đường hẹp, đôi mắt đượm buồn lù lù án ngữ sau bát nhang nguội lạnh. Ngoài cái bàn thờ với một bát nhang trơ trụi đó ra, căn nhà chẳng có gì đáng giá. Nơi góc nhà chuột đùn lên to bằng tổ mối, nền nhà, nền đất. Có góc đá lõm sâu xuống cỡ một đốt tay vì mưa dột. Bên trong căn buồng che chắn bằng tấm mảnh tre, không gian tù mù như đêm 30. Một cái giường tre gãy rát với tấm mùng trắng đục buông rũ. Một cái thúng với ít quần áo treo ngổn ngang trên cây luồng bắc từ tường chéo ra cửa sổ. Tất cả chỉ có thế. Đang ngồi bạc mắt ngóng mẹ, con bé Mùi mơ màng ngủ quên lúc nào không hay. Được nửa khắc, con bé giật mình vì tiếng gọi the thé bên ngoài cổng vọng vào. Nhà con Sáu đâu rồi? Ra bà biểu. Tiếng gọi này ám ảnh con bé ngay cả trong mơ, bởi nó là tiếng của bà Phó Lý tên Cầm. Bà Phó Lý là chủ nợ của gia đình nó, là người mà con bé sợ nhất. Lật đật từ trong buồng đi ra, con bé Mùi lễ phép vòng tay chào khi bà Phó Lý và hai gã gia nhân đã vào đến sân. Dạ, con lạy bà, bố con đi gánh gạch chưa về ạ. Bà Phó Lý nhìn con bé rồi đảo mắt quanh nhà, miệng gằn hắt. Mẹ cha nhà mày, hay là thấy bóng bà nên trốn rồi phóng? Sử đâu, xem nó trốn ở đâu, lôi cổ ra cho bà. Con bé Mùi sợ sệt lắc đầu. Gã gia nhân tên Sử theo lệnh đảo quanh một vòng rồi trở ra tấu. Bẩm bà, quả thật nó không có nhà. Bà Phó Lý nhổ tuẹt bãi chậu trong miệng xuống đất, đưa tay vuốt mép rồi quắc mắt bảo. Mày bảo mẹ đĩ nhà mày sang trả tiền ngay cho bà. Mẹ mày vay của bà 1 đồng 9, sau 1 tuần trăng lãi đã lên 3 đồng 2. Sáng mai mà không vắc mặt sang thì tao đánh chết bỏ. Tưởng ăn của bà mày mà dễ hả? Con bé Mùi sợ sệt nín lặng. Bà Võ Lý hất hàm cho thằng gia nhân rồi bảo: Mày đi xem nhà nó có gì thì tịch thu cho bà. Hai thằng gia nhân vâng dạ. Một lát sau tóm cổ con vịt xiêm rồi nói như tân công: Dạ bẩm bà, còn có mỗi con vịt. Bà Võ Lý chỉ tay vào mặt con bé rồi rít lên: Ái chà, giả nghèo giả khổ mà nuôi cả vịt ăn cơ đấy. Chúng mày giỏi, coi như tao trừ con vịt này và công tao sang đây tìm mẹ con mày. Con bé Mùi thất kinh, chẳng hiểu lấy đâu ra dũng khí. Nó lao đến giằng con vịt rồi lại gào lên: Con vịt để cúng thầy, cho không cho bà lấy. Bà Phó Lý sững sờ mấy giây rồi cười ha ha. Bà thét hai thằng gia nhân giật con vịt lại, nhưng con bé ôm chặt quá. Điên tiết, thằng Sử giang tay tát cho con bé một cái tím mặt. Bà Phó Lý rít lên qua kẽ răng: Tao thương nhà mày không có tiền làm đám ma cho thằng cha mày nên cho vay tiền. Thế mà chúng mày cứ khất lần khất lượt. Nể mặt cha mày là em ruột chồng tao, chưa phải nhà khác á, tao trả đào tận gốc, tao chốc tận mạ rồi. Mày mà còn láo lếu, tao đánh bỏ mẹ mày. Chúng mày về. Bóng ba kẻ đó lẩn nhanh vào màn đêm hệt như cách xuất hiện. Con bé Mùi ngồi bệt ở nền sân, không khóc lên một tiếng. Bà Phó Lý thực ra là bác dâu của nó. Khác xa với hoàn cảnh gia đình nó, vợ chồng bà Phó Lý giàu nứt đố đổ vách, tiền bạc trong nhà ba đời tiêu chẳng hết. Lúc sinh thời, ông bà hội đồng có hai người con. Ông Phó Lý là con trưởng, ông Thản là con thứ. Gia đình danh gia vọng tộc, có tiếng khắp xứ đoài này. Ông hội đồng đã nhắm cho người con thứ cô Xuân, con gái ông Bá Kha ở làng bên. Ngặt nỗi ông Thản không ưa gì cô ả này, một mực ra mặt từ chối. Vì lẽ ông Thản cãi lời ông cụ thân sinh, đem lòng yêu và cưới chị Sáu con gái bà chăn vịt, nên bị ông cụ từ mặt. Trước lúc lâm chung, ông cụ vẫn nhất định không nhìn mặt dâu, mặt cháu. Với ông, việc thông gia với một gia đình bần nông làm ông xấu mặt. Quan trên nhìn xuống, xóm dưới nhìn lên, xóm trên nhìn vào làm ông nhục nhã lắm. Sau khi ông cụ mất, 2 năm sau đến lượt bà cụ cũng theo ông về chầu ông bà. Thương con, bà cụ chia cho gia đình người con thứ mảnh đất này, lại cho 30 đồng bạc trắng để vợ chồng ông Thản xây căn nhà có chỗ trú nắng trú mưa. Biết việc ấy, vợ chồng ông Phó Lý căm lắm, nhưng ý bà cụ đã quyết chẳng thể thay đổi. Dù mang tiếng là khúc ruột trên khúc ruột dưới, nhưng bản tính của ông Phó Lý khác xa em ruột mình. Nếu như lúc sinh thời, ông Thản luôn giang tay giúp đỡ bất cứ ai khó khăn, có tiền ông giúp tiền, có sức ông không quản khó. Vì lẽ đó nên ông được lòng bà con lắm. Nhưng ông Phó Lý lại là người cực kỳ độc ác, là người có quyền thế trong tay. Ông Phó Lý mặc sức hà hiếp dân làng, nghệ cho vay lãi giúp ông đã giàu, còn giàu có hơn. Bất cứ kẻ thấp cổ bé họng nào cũng sợ ông một phép. Người ta thường bảo nổi nào úp vùng nấy cũng chẳng sai. Hệt như chồng mình, bà Phó Lý cũng là một kẻ đặt nặng chữ tiền lên hàng đầu. Hà hiếp dân làng đã thành thói quen khó bỏ. Chẳng những thế, bà Phó Lý còn cắt xén tiền công, thậm chí sẵn sàng vu vả để quỵt tiền người ta. Bà sẵn sàng thẳng tay giáng đòn roi xuống đầu kẻ nào làm bà trái tai gai mắt. Với người tâm cơ như bà, thời buổi này nếu không muốn bị người ta ăn xương uống máu, thì dẫu cho có là người thân thì bà cũng phải chóc nợ bằng được. Một cắc cũng đừng hòng ăn được của bà. Với bà, tình cảm ruột thịt máu mủ chẳng bằng chén cơm đầy hay con cá rô béo ngậy. Mình thương tình nó thì mình cũng chết, giúp nó không khác gì đem máu thịt của mình ra mà chiêu đãi. Sống bữa này bữa mai, biết thế nào mà làm phúc cho thiên hạ. Với bà, việc cho không tiền bạc chỉ làm cho kẻ biếng nhác được dịp hưởng thụ. Lũ sâu mọt thì mục kiếp vẫn là sâu mọt, không thể tồn tại trên đời. Nếu đã được hưởng phước thì cố mà giữ lấy, chớ vì phút mùi lòng mà tự rước họa vào thân. Bà vẫn tâm niệm như vậy. Đám gia nhân trong nhà sợ bà một phép, cùng cúc làm việc chẳng dám trái lời, dù đôi lúc có những việc ác nhân thất đức lắm. Nói đâu xa, dạo cô Sáu, em dâu bà đến vay bà 2 đồng để về làm đám ma chồng. Thân thích ruột thịt, vậy mà bà vẫn tính lãi như thường. Việc xấu của vợ chồng bà kể ra có mà mấy ngày không hết. Người ta hiểu hết đấy, nhưng chẳng ai dám bàn ra tán vào, rồi rủi vạ miệng chỉ có thể thân. Nửa canh giờ sau, chị Sáu lật đật trở về nhà, gác lại cái cuốc nơi cháy bếp. Chị vừa vụ cái gáo rửa vào bể nước mưa, vừa gọi lớn. Mùi ơi, Dần ơi, Bù về rồi hai đứa ơi. Con bé Mùi vội vã từ trong buồng đi ra, giọng buồn bã hỏi. Bù về rồi đấy à? Bù có mệt không? Nghe giọng con gái, chị Sáu thấy lạ bèn quay mặt lại xem. Thấy con bé đầu bù tóc rối, mặt xị ra một đống thì vội hỏi. Sao thế? Có chuyện gì vậy con? Em đâu? Con bé Mùi chỉ chờ có thế thì òa khóc nức nở. Bù ơi, bà Võ bắt con vịt rồi. Chị Sáu thẫn người mấy giây, vội vàng ôm chầm lấy con rồi xoa lưng đứa con gái bé bỏng. Mấy giây sau mới rỗ ngọt. Thôi con ạ, mất rồi thì thôi. Để mai mẹ đi chạy vay rồi qua gửi tiền bác ấy. Mình vay thì phải trả chứ. Mùi ngoan, nghe mẹ đem rổ khoai và luộc đi. Thế chiều giờ em có ngoan không nào? Mùi làm được những việc gì nào? Con bé sụt sịt gật đầu. Em ngoan lắm bu ạ. Cụ bội sang cho hai chị em mấy củ ráy luộc. Còn có phần bu một củ trong buồng đấy. Chị Sáu rớm nước mắt, xoa đầu, rồi còn giục con bé nổi lửa luộc khoai. Nhìn theo cái bóng lưng gầy guộc của con mình, chị thở dài cảm thán. Lục tục trở lên nhà, chị đảo qua buồng một vòng. Thằng cu Dần ngủ say trong lớp mùng trắng đục, ngón tay vẫn đút vào miệng nhóp nhép. Có lẽ thằng bé vẫn còn đói. Nhìn con bầy, chị Sáu thấy ruột gan mình quặn thắt. Vén tấm mảnh che trở ra nhà ngoài, đôi tay ướt sũng với lấy que nhang, châm nhanh vào ngọn đèn dầu. Chị thắp cho chồng mình nén nhang trầm rồi lẩm tẩm khấn vái điều gì đó. Nhìn gương mặt chồng, chị không cầm được nước mắt. Mình ơi, sao tôi già thế này mà mình cứ trẻ mãi thế? Các con nó nhớ mình lắm. Mình phù hộ cho hai đứa nó khỏe mạnh, nghe lời tôi nghe mình. Khấn vái xong xuôi, chị Sáu trở ra bàn uống nước rồi ngồi thất thần. Mùi khói nhang quẹn trong căn nhà chật chội, làm chị khụt khịt mũi. Ném ánh mắt ra ngoài màn đêm thâm u, chị mệt mỏi nhấp ngụm nước trà chua lòm. Nhăn mặt nuốt vào trong, cũng là lúc thanh âm khào khào vọng vào từ ngoài cổng. Mùi ơi! Dần ơi! Bùa chúng mày về chưa đấy? Con bé Mùi từ trong bếp chạy ra, khuôn mặt lấm lem nhoẹn miệng cười. Dạ, bố cháu về rồi đấy ạ. Chị Sáu từ trong nhà cũng lật đật đi ra, nhanh miệng hỏi. Của sang chơi đấy ạ? Bà cụ Bội gật đầu, đưa cho con Mùi nắm xôi với miếng giò thủ gói trong miếng lá chuối rồi gật đầu. Tôi sang làng bên ăn cái đám rỗ, tiện mang về cho chúng nó ít lộc. Thế đi gánh gạch cho nhà bà bá về rồi đấy Phong. Cổng cán có khá khẩm không? Chị Sáu phải nhanh tích trà, bê hẳn cái rảnh tích ra ngoài hiên, ngồi cùng cụ Bội cho mát. Rót nhanh cho cụ hàng xóm tốt bụng một bát, chị Sáu cười mệt mỏi. Dạ, được một đồng ạ. Bà cụ Bội vừa đưa bát trà kê lên miệng, chưa kịp uống. Nghe vậy thì thở dài. Bà ngàn gạch mà cha có một đồng, thật đực quá. Thế tao hỏi thật, nhà mày còn nợ nần nhà bà Phó Lý bao nhiêu? Chị Sáu ngượng ngùng. Dạ, chả giấu gì cụ, một đồng chín giờ lên ba đồng hai. Cháu tích cóp mãi vẫn chưa đủ ạ. Cụ Bội vỗ đùi đánh đét, rít lên. Tiền sửa bô nó, khúc ruột trên khúc ruột dưới thế mà nó còn tính lãi tính lở. Ác nhân thất đức quá. Chị Sáu cười chua chát. Bà cụ Bội lần mò trong cặp quần ra ba đồng rồi bảo. Đây tao cho, cầm lấy mà trả phắt nó đi cho nhẹ nợ. Thằng cháu tao nó ở huyện nhà về, mới cho mấy đồng ăn qua. Chị Sáu thẳng thốt xua tay. Ôi ôi, dạ lại cụ, cụ giúp mẹ con nhiều rồi, con không dám nhận đâu ạ. Cụ Bội bĩu môi. Hay cái nhà con này, tao cho mày mượn, bao giờ có mày trả chứ có cho không đâu. Mày cầm lấy rồi trả cho nhà nó. Tao nhìn cái mặt bánh đúc trường phành ngắn mỡ của nó mà tao thấy ghét. Thế đi mà trả luôn đi. Về ngang quán nước nhà bà Nhài thì mua cho tao miếng trầu. thừa đồng nào thì mua cho chúng nó tí gạo về mà nấu. Đi nhanh kẻo tối, đi đi, tao coi chúng nó cho. Chị Sáu vâng dạ rồi vội vàng sang nhà anh chị mình là ông bà Phó Lý ở cách đó trồng một quán đồng để trả nợ. Lúc sang đến nơi thì ông bà Phó Lý đang ngồi ăn cơm. Trên chiếc sập cụ bóng loáng nước sơn, thịt cá bày ra ê hề. Đang nhồm nhòm nhai miếng thịt trâu, tiếng đập cổng vọng vào làm bà Phó Lý giật mình. Theo thói quen trịch thượng, bà nhìn ra rồi gắt gỏng. Tèo đâu? Mày đã xem đứa nào gõ cổng nhà mình thế? Thằng Tèo đang vét cơm nguội ở bếp, nghe tiếng chủ gọi thì lật đật chạy ra mở cổng. Chị Sáu đứng rúm ró bên ngoài, hai ống quần còn sắn, cái thấp cái cao. Chị nhìn thằng Tèo rồi hỏi vội. Tèo ơi, ông bà cậu có nhà không đấy? Thằng Tèo nhanh nhẩu. Dạ có ạ, ông bà đang ăn cơm. Chị Sáu gật đầu, lặn lưng lại số tiền rồi chậm chậm tiến vào. Đứng ngoài hàng hiên lát bằng cái thứ gạch hoa, chị gặp người nói vọng vào. Lại anh chị, em sang trả nợ ạ. Bà Phó Lý mút ngón tay đánh chuột, hất hàm ra hiệu để tiền lên đó. Chị Sáu móc ở cặp quần ra 3 đồng 2 đặt lên rồi thưa. Thưa anh chị, 3 đồng 2 đủ ạ. Bà Phó Lý quát thằng Tèo. Mày đếm xem mà đã đủ chưa? Thằng Tèo xăm soi được gật đầu. Dạ bẩm bà, đủ ạ. Chị Sáu đứng co ro bên sập, mấy giây sau cũng chả thấy đả động gì. Chị đánh bạo lên tiếng. Lại hai bác cho em xin giấy nợ ạ. Bà Phó Lý bày ra một mặt ngơ ngác. Hay, thế nhà chị không tin chúng tôi à? Người ngoài thì tôi để giấy nợ, chứ người nhà thì tôi nào có làm thế. Chị nói thế rủi tay mách vạch rừng, nó đồn ra thì mang tiếng chúng tôi là tính toán với cả người nhà. Chị định vu vạ đổ sống cho chúng tôi phóng. Chị Sáu xua tay. Chết, nhà em nào có ý đó. Nhưng chả phải lúc vay mượn các bác đã cho em điểm chỉ đấy là gì. Giờ cho em xin, em còn về lo cơm nước cho các cháu. Bà Phó Lý bĩu môi. Gớm, nhà chị kỹ tính quá. Tôi xé lâu rồi. Về đi, đứng lèm bèm hoài ai nuốt nổi. Chị Sáu thở dài chào anh chị rồi quay lưng về. Thấy bóng chị khuất sau cánh cổng gỗ lim, lão Phó Lý lúc ấy mới lên tiếng. Có cái giấy nợ sao không chả phát nó đi, để nó đứng đây rồi hôi hám hết cái nhà này ra. Bà Phó Lý luồn tay vào kẽ răng, móc ra miếng thịt trâu dính lại rồi bĩu môi bảo. Ông thì biết cái gì? Thế ông nghĩ trả 3 đồng 2 là xong với nhà này phóng? Giấy nợ còn đó, mình hoạnh hoẹ đòi thế nào trả được? 5 đồng 10 đồng nó cũng phải trả. Dốc hết gan ruột ra mà không trả được thì cứ đưa cái mảnh đất đấy đây. Tôi là tôi nhắm đến cái đấy, chứ dăm 3 đồng trả đủ ăn quả dính răng. Ông này dại lắm. Lão Phó Lý đánh tay vào đùi cái đét rồi cười ha hả bảo. Hay, có thế mà không nghĩ ra. Bà Phó Lý cười sằng sặc, đoạn cả hai lại cắm đầu đánh chén. Cùng lúc ấy trên đường làng, chị Sáu thất thểu bước đi trong đêm tối, cầm chắc 8 xu trong tay là số tiền còn thừa sau khi trả nợ. Chị Sáu vui chân tiến lại quán hàng của bà Nhài rồi nhẩm tính. Nếu mua cho cụ Bội 5 xu chè thì còn dư ra 3 xu mua gạo. Thế là hai đứa con sẽ có bát cháo nót lòng. Nghĩ vậy nên chị càng rảo bước nhanh hơn. Mới tới quán bà Nhài, chị Sáu đã giật mình thấy tiếng van xin yếu ớt cất lên ở gốc cây đa gần đó. Còn lại ông bà bố thí cho con miếng gì với, con đói lắm. Chị Sáu nhận ra đó là một lão ăn mày thân hình tàn tạ, bộ quần áo trên người nát bươm, lộ ra ống chân gầy nhẳng như cây sậy, đen óng và còn hằn lên dấu răng chó rớm máu. Chị Sáu thương tình lắm, nhưng thân mình lo còn chưa xong, sức nào mà lo cho người khác. Nghĩ vậy, chị bấm bụng bỏ một mạch sang quán bà Nhài. Nhưng tiếng thều thào van xin đó làm chị khựng lại. Con người lương thiện không cho phép chị ngó lơ hoàn cảnh khác. Chị tự vấn chính mình, nhưng rất nhanh đôi chân đã lật đật tiến lại hướng kẻ ăn xin tội nghiệp đó. Lại cụ ở đâu mới về làng? Người ăn xin nghe tiếng hỏi thì mừng quính, đưa bàn tay khô gầy túm chặt cánh tay chị Sáu không buông. Tiếng van nài yếu ớt lại cất lên thều thào. Lạy bà cho con ăn, con đói lắm. Chị Sáu cảm thán gật đầu. Thế cụ ngồi đây, Cháu sang kia mua cho cụ 3 cây xu bánh nếp. Ngồi đây, cháu quay lại luôn đấy. Một lát sau, chị Sáu cầm túm lá chuối bên trong có 5 xu chè và 3 xu bánh quay lại. Chị đưa cho người ăn mày 3 cái bánh rồi bảo: Lại cụ, mời cụ ăn tạm lót lòng. Cháu nghèo quá, chẳng mua thêm gì được cho cụ. Tiền này cháu cũng được bà lão hàng xóm cho đấy ạ. Ông lão ăn mày vồ lấy mấy cái bánh như sợ chị đổi ý. Tống nhanh vào họng nhai nhồm nhoàm. Ông cụ ho sặc sụa rồi lại ra sức nhai nuốt. Chị Sáu thương tình bảo: Lại cụ, cháu về, con cháu đang chờ ở nhà. Nói rồi, chị lật đật ôm túm lá chuối bên trong có 5 xu chè tất tả đi luôn. Ông lão ăn mày đột ngột ngừng nhai, đôi mắt cập kèm nhìn theo hướng chị đi, rồi cũng chống gậy đứng lên. 2 cái bánh nếp còn vất chồng chơ gần gốc đa. Nửa khắc sau, cụ Bội cũng lật đật ra về. Trời lúc ấy nổi sấm đì đùng, có lẽ sắp có mưa. Chị Sáu kêu con bé Mùi, gọi thằng Dần dậy rồi bưng nồi khoai lên. Bữa tối của ba mẹ con là một cái thau gốm với 6 củ khoai nóng hổi. 3 người ăn như ma đói, để cả vỏ cũng chẳng kịp bóc. Đang ăn, chị Sáu giật mình nghe có tiếng bịch khô khốc, kèm theo tiếng rên xiết nho nhỏ. Tò mò, chị lật đật tiến ra ngoài cổng và giật mình nhận ra người ăn mày ban nãy đang nằm vật ở cổng nhà mình, miệng rên xiết ra chiều đau đớn lắm. Chị Sáu thương tình dìu ông lão ăn mày vào nhà, cho ngồi lên bàn rồi lại tiếp tục mời ăn. Ông lão ăn mày có lẽ vẫn còn đói nên ngấu nghiến luôn 2 củ khoai mà chẳng nề hà gì. Chị Sáu lúc ấy mới rót cho ông lão bát nước chè rồi gặng hỏi: Cụ ở đâu đến làng này? Có tín lót lòng, thêm bát nước ngọt giọng, ông lão ăn mày tỉnh hẳn ra. Tôi là ăn mày lang bạt tứ phương, này đói quá giặt đến làng này gõ cửa xin ăn. Tôi đã đi mấy nhà giàu trong làng nhưng nhà nào cũng chửi rủa, chúng nó hất nước vào người tôi, có nhà còn xua cắn tôi đây chị ạ. Nói rồi ông cụ giơ cẳng chân gầy gò còn in dấu chân chó ra cho ba mẹ con xem. Ông lão ăn mày tiếp tục bằng giọng đều đều: Nhà Pho Ly kia nó còn sai gia nhân bổ thắng cái cây gậy lên đầu vì tôi làm phiền nhà nó lúc ăn cơm. Tôi mà không tránh thì nó đập cho vỡ sọ. Cả cái làng này có mình nhà chị giúp tôi, tôi tạ ơn mẹ con chị. Nói rồi ông lão ăn mày cúi gập đầu. Chị Sáu thẳng thốt: Chết chết, cụ đừng làm thế mà mẹ con cháu tổn phước. Bên ngoài trời đang đổ cơn mưa lớn, ông lão ăn mày ngó nhìn màn mưa rồi có ý xin phép ra đi. Chị Sáu ngăn lại: Đang mưa lớn lắm, cụ lại đang yếu, nếu không chê cụ cứ ngủ lại đây một đêm. Nhà cháu nghèo thật nhưng cũng dọn cho cụ được cái ổ rơm, giờ ra ngoài đó mưa gió có mà chết. Ông lão ăn mày vái tạ chị thêm một lần nữa. Ổ dọn xong xuôi, chị còn thương tình lấy ra bộ quần áo rồi bảo: Thưa cụ, đây là quần áo của chồng cháu lúc sinh thời, cụ không ngại thì mặc thêm vào, đêm nay trở rét đấy. Ông lão ăn mày cười hiền rồi đón lấy manh áo. Chị Sáu dọn cho ông cái ổ rơm nơi góc nhà khô ráo rồi cho 2 đứa con đi nằm. Oái oăm thay, đêm hôm đó ông cụ lên cơn ho dữ dội, tiếng khạc nhổ vọng ra xuyên đêm làm chị Sáu chẳng ngủ được. Đến đầu giờ dần, chị Sáu vén rèm bỏ ra nhà sau đi tiểu. Lúc trở lên vẫn thấy ông lão ăn mày trằn trọc. Chị kêu sáng ngọn đèn trên bàn, cất giọng hỏi nhỏ: Cụ chưa ngủ được phóng? Ông lão ăn mày ngồi nhổm dậy gật đầu: Ừ vâng, tôi già rồi khó ngủ lắm chị ạ. Thế thứ cho tôi hỏi thẳng, chồng nhà chị mất lâu chưa? Vì sao mà mất? Chị Sáu nhìn lên bàn thờ, nơi có tấm di ảnh của chồng mình, rồi cảm thán: Chả giấu gì cụ, chồng cháu đi kẻ đê chẳng may bị nước cuốn, mất dạo 5 thìn, tháng sau là giỗ đầu cụ ạ. Ông lão ăn mày trong mày suy nghĩ rồi bảo: Chả phải chồng chị bị nước cuốn đâu, chết vì bị kéo chân đấy. Chị Sáu thẳng thốt dựng gai ốc, nhìn ông lão ăn mày đăm đăm. Ông lão vẫn tiếp tục bằng giọng đều đều: Nhà chị cho hỏi, trước khi mất một con trăng, nhà chị có bắt được con cá chê trắng nào không? Chị Sáu bần thần nhớ lại rồi gật đầu khe khẽ: Dạ bẩm cụ có ạ. Cháu nhớ không nhầm thì hôm đấy báo to lắm, mưa ngập cả vườn rau, nước dâng lên đến cả gang tay. Nói đến đây, chị Sáu lại bị kéo về câu chuyện xưa cũ và một đêm mưa gió, sấm sét nổ đinh tai. Một năm trước, anh Thản nhìn bầu trời vần vũ đang cuồn cuộn từng cơn gió, báo hiệu cơn bão sắp ập đến thì lo lắng bảo. Nghe chừng bão to lắm, vẹn này khéo lụt to bù nó ạ. Tính ra độ rầy báo về nhiều hơn, cứ thế này có mà kéo nhau đi ăn mày hết. Chị Sáu đang nẹp lại cái đám cửa sổ bằng mấy thanh tre, nghe tiếng thở dài của chồng mình thì ngao ngán bước hẳn ra ngoài. Ngoái nhìn khắp lượt cái mảnh đất rộng chừng mấy thước được mẹ chồng mua cho rồi quay vào bảo. Nhanh thì chiều nay bão nó về đấy, thấy nó xem kia kìa, đỏ ối cả váng trời rồi. Bão gió thế này khéo lại sập nhà như chơi chứ chẳng đùa đâu. Anh Thản thở dài cảm thán. Hai vợ chồng ra cố nhà cửa thêm một lúc thì tiết trời cũng chuyển sang một màu đặc quánh lại. Không khí đột nhiên bí bách đến ngột thở, báo hiệu cơn bão đã ập tới đến nơi. Anh Thản nhanh chân trở vào nhà, cùng chị Sáu cột lại hết đám cửa nẻo một lần nữa. Như sực nhớ ra điều gì, anh quay sang hỏi dồn vợ. Thế à, kho thóc bù nó đã xếp mấy bao lên chỗ cao chưa? Bà Thủy gật đầu đáp. Rồi, thầy nó cứ khéo lo, tôi đã kê mấy lớp gạch rồi. Ông Thản ngoái ra bên hông rồi hỏi. Thế còn chuồng gà, chuồng lợn thì sao? Chị Sáu chả nốt viên gạch vào ô cửa sổ rồi đáp. Thầy nó đừng lo, tôi đã cột và kiểm tra kỹ lắm rồi. Đèn cầy, gạo muối, đồ ăn thức uống tôi cũng chuẩn bị đầy đủ rồi. Anh Thản gật đầu rồi nhìn ra khoảng không đang bụi mù vì gió lốc. Chán nản thở dài bước hẳn vào trong. Xóm làng lúc này nhà ai biết nhà nấy, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để đón bão. Cơn bão số 3 trong vòng một tháng nay nghe chừng sẽ lớn lắm. Quả nhiên, một tiếng đồng hồ sau bão về, từng tiếng gió quật vùn vụt, đầu đó có tiếng cành cây bị bẻ gãy. Mưa ầm ầm như chút nước, gió rít lên từng hồi điên cuồng, đập vào tường như giận dữ. Anh Thản và vợ mình ngồi co ro trên cái bàn uống nước. Bên ngoài từng ánh sáng lập lòe hắt vào qua lỗ hổng ở ô thoáng kèm theo tiếng quật vùn vụt của phong ba. Không gian rạt một màu lạnh lẽo và tối như hũ nút. Ánh sáng của ngọn đèn cầy hắt ra chốc chốc lại giạt đi, hắt hai cái bóng của hai vợ chồng lên tường như những bóng ma đang nhảy múa. Thằng Dần ôm con Mùi nằm co ro trong gầm giường mặt tái mét. Chị Sáu run rẩy nhìn ra ngoài, tiếng mưa gió vẫn ầm ầm trên tầng không mãi không dứt. Đang lo lắng hoang mang thì chị chợt tái mét mặt mày, quay sang nhìn chồng. Lẫn trong tiếng động đinh tai và tiếng mưa đang dội ầm ầm xuống mái nhà, có tiếng động lạ hệt như tiếng chân người lội nước bị bõm. Lúc đầu tiếng động còn nhỏ, sau cứ lớn dần cực kỳ rõ. Càng lúc đó là tiếng rú đến ghê rợn và tiếng chua ầm ĩ của con chó mực cột trong chuồng trâu cũng vang lên gấp gáp. Tiếng chân lội nước bõm bõm vang lên khắp quanh nhà, sộc thẳng vào óc làm chị Sáu có dự cảm không lành. Anh Thản đang tóp má rít bì thuốc lào cũng đột nhiên khựng lại, quay sang nhìn vợ bằng ánh mắt thất thần. Chị Sáu run rẩy kéo cao tấm chăn mỏng trùm kín người rồi ngồi sát lại bên chồng lắp bắp hỏi. Thầy nó ơi, thầy nó có nghe thấy tiếng gì không? Anh Thản dường như cũng nghe thấy thanh âm lạ lùng đó nên gật đầu luôn. Tiếng bước chân lóm bóm mỗi lúc một lớn dần, vọng ra từ bên hông nhà rồi bỗng dưng im bặt. Hai vợ chồng nghi hoặc nhìn nhau thì ngay lập tức tiếng chân lội nước đó lại vọng lên ngay sát cửa sổ, cách chỗ hai vợ chồng ngồi chỉ mấy bước chân. Chị Sáu sợ run bần bật, quay sang chồng mà rằng. Thầy nó ơi, có người đứng ở bên cửa sổ kìa, sao giữa lúc báo bùng lại có người ở ngoài nhà mình chứ? Anh Thản cũng run như cầy sấy nhưng cố giữ bình tĩnh bảo. Hay là cụ Bồi ở cạnh nhà mình xin qua tránh báo, để tôi ra mở cửa xem sao. Anh Thản đang tính đứng dậy thì chị Sáu mau chóng kéo chồng ngồi xuống, rồi nói bằng giọng hãi hùng. Nhà cụ Bồi to gấp mấy lần nhà mình, lại kiên cố thế, làm sao mà mưa gió lại mò qua đây? Hay là mình nghe nhầm thầy nó ạ? Chứ cụ Bồi sang làng bên tránh báo cùng đứa cháu họ là ông Bá Ninh còn gì. Anh Thản trong mày cho là vợ mình nói đúng lắm, nên cả hai ngồi im lìm, cùng nhau nhìn ra cửa chờ đợi. Lúc lâu sau cũng chẳng có chuyện gì lạ, nên cũng cho là tiếng mưa rơi và nước gây ra, nên cả hai cũng nhanh chóng quên luôn chuyện đó. Mãi đến tận tinh mơ cơn bão mới qua đi. Chị Sáu cùng chồng thức trắng một đêm nên mệt mỏi lắm. Bão vừa đi, hai vợ chồng quên cả mệt nhọc và cơn buồn ngủ đang kéo sập mí mắt mà bảo nhau ra ngoài luôn. Chị Sáu nhanh chóng trở ra bên phải hông nhà kiểm tra xem đám gà lợn và cái kho thóc có ổn không. Ông Thản cũng mau mải đi vòng quanh đất xem sự thể sau cơn bão nó ra sao. Đột nhiên nghe tiếng chồng rú lên, chị Sáu tái mặt chạy vội sang nơi chồng đứng rồi hỏi giật giọng. Cái gì thế mình? Sao lại rú ầm lên thế? Anh Thản chỉ tay về góc vườn nơi có tiếng cá quấy đạp lớn quá. Bù nó ơi, có con cá to lắm, mắc cạn kìa. Tò mò, hai vợ chồng mới khoác áo tơi ra xem. Nơi góc vườn có một con cá chê trắng to bằng bắp đùi, dài cỡ một thước, da trơn bóng, đầu có ria dài hơn gang tay và cặp mắt mù trắng đục. Sẵn có cái thuổng trong tay, anh Thản đập cho nó một cái quay lơ. Hai vợ chồng sung sướng đem con cá vào nhà, đặt vào cái chậu thau đồng, rồi cẩn thận đậy một lớp chậu, đẻ lên trên cùng là mấy hòn gạch. Nhẩm tính khi dọn dẹp sau cơn bão sẽ đem ra giết thịt mời bà con. Kể đến đây, chị Sáu cảm thán thở dài. Đáng sợ lắm cụ ạ. Lúc dọn dẹp tàn dư mà cơn bão đi qua xong xuôi, hai vợ chồng cháu tính trở vào đem con cá chê đi thịt, thì bên trong đấy là mớ rẻ rách đẫm máu cụ ạ. Ông lão ăn mày gật gù. Nó là cái con cá yểm kho báu ngày xưa. Mưa to quá nên kho báu sụt xuống, con cá nó mới trồi lên đấy. Nó là sống ma quỷ, chính nó kéo chân chồng chị chứ chẳng ai đâu. Thôi, nhà chị đi ngủ đi, còn sớm lắm. Chị Sáu thảng thốt nhìn lên di ảnh chồng mình, rồi sụt sùi bỏ vào giường nằm. Bên ngoài nhà, tiếng ho sù sụ và tiếng khạc nhổ vẫn vang lên đều đều. Nằm chằn chọc một lúc, chị Sáu thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ chập chờn đó, chị nghe có tiếng nói văng vẳng bên tai. Nhà chị có tấm lòng thiện lương, giúp đỡ người khác ngay cả lúc cơ hàn. Này ta báo cho nhà chị một việc. Đám ma quỷ đó còn một con khác đang lẩn khuất quanh nhà. Nó sẽ rình để 10 rằm tháng sau bắt hồn thằng con trai cho gia đình chị tuyệt tự. Ngày mai chị ra đồng, thấy con gì theo mình thì nhất định phải đem nó về. Ở hiền tất sẽ gặp lành. Chị Sáu bàng hoàng tỉnh giấc sau cơn mộng mị. Uể oải trở dậy vấn tóc, chị vuốt ve mớ tóc bù xù của con Mùi, đặt lại cái chân đang vắt xuống đất cho thằng Dần lên giường ngay ngắn, rồi lục tục trở ra nhà ngoài. Ông lão ăn mày đã rời đi từ bao giờ, bộ quần áo của chồng chị cũng được thay ra, gấp lại cẩn thận. Chị Sáu chẳng bận tâm đến giấc mộng kỳ lạ. Sau khi rửa mặt xong xuôi, chị khép lại cửa nẻo rồi vác cuốc ra đồng. Hôm nay, chị đi làm cỏ luống khoai cho gia đình ông Bá Thiện. Lúc đi ngang qua ngã ba đường cái, nơi có ngôi miếu hoang đã lâu chẳng có ai hương lửa, chị giật mình thấy một con chó mực ngồi lù lù trong lòng miếu. Sợ con chó cắn, chị Sáu vừa đi vừa dè chừng. Con chó mực thấy bóng chị thì đột nhiên vẫy đuôi cuống quýt, lao ra mừng rỡ như nhận chủ. Chị Sáu thấy con chó hiền lành nên yên tâm phần nào, tiếp tục vác cuốc ra ruộng nhà ông Bá. Lạ thay, con chó mực léo đéo bám theo như hình với bóng. Hễ thấy chị Sáu nhìn mình, nó lại giả tạng quay đi chỗ khác. Nhưng hễ chị cắm cúi làm, nó lại mon men tiến lại, ngồi lù lù sau lưng. Mấy lần như thế, chị Sáu cũng chẳng thèm bận tâm. Cho đến trưa hôm ấy, người nhà ông Bá Thiện đem cơm ra cho chị. Chị Sáu chia nắm cơm với ít muối vừng ra làm hai. Một nửa định chiều mang về cho con, nửa kia ngồi bạc mặt xuống bờ cỏ nhai. Thấy con chó cứ thẻ lưỡi nhìn mình, chị Sáu thương tình ném cho nó ít cơm rồi bảo. Đói hả? Ăn đi. Lạ thay, con chó đột ngột thay đổi thái độ. Nó nhè răng gầm gừ, lao vào chị sủa ầm lên. Lông ở sóng lưng dựng dọc lên, hàm răng nhọn với rớt dãi chảy ra hai bên mép, làm chị Sáu đâm hoảng, tái mặt đứng bật dậy. Bất thình lình từ trên cành si cổ thụ mọc sát bờ cỏ có một con rắn lớn nhào xuống, rồi đánh bịch xuống bờ cỏ. Chị Sáu vì tránh con chó nên thoát được cú mổ chí mạng. chưa dừng lại ở đó, con chó lao vào cắn xé con rắn. Con rắn chẳng vừa, ngóc đầu mổ lại, nhưng cái cuốc trong tay chị Sáu đã bổ xuống, chia con rắn thành hai đoạn. Cẩn thận hơn, chị Sáu dùng cuốc đập nát đầu con rắn lớn. Một lúc sau thấy nó nằm bất động, chị mới gập bụng thở chối chết. Biết con chó mực cứu mình một mạng, chị Sáu bỏ cuốc rồi chắp tay. Tạ ơn mày, không có mày thì hôm nay tao chết ở đây. Thế nếu không chê thì về ở với mẹ con tao, mực nhá. Con chó vẫy đuôi xoắn xuýt, nhào đến rụi đầu vào chân chị như hiểu tiếng người. Chiều hôm đó, bà Bá Thiện cho hẳn ca gạo cùng với hai đồng tiền công. Chị Sáu sung sướng nhận gạo nhận tiền, lận thêm nắm cơm vào túi áo và buộc con rắn sau cán cuốc cùng con mực ra về. Bữa cơm hôm ấy có tí chất tươi cải thiện, lại thêm con chó mực làm bạn, nên chị em con Mùi vui lắm. Đến lúc đi ngủ, con Mùi còn nặng nặc đòi ôm con mực ngủ cùng, nhưng chị Sáu đã làm cho nó cái ổ riêng. Bẵng đi đến giờ tí canh ba, đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, thì chị nghe tiếng chó sủa râm ran vọng về từ cuối vườn. Tiếng chó sủa lớn quá, lại gấp gáp liên hồi, làm chị Sáu đâm lo. Cầm theo ngọn đèn dầu, bên kia là cái thuồng cán dài phòng thân. Chị mon men tiến về nơi phát ra tiếng động. Trong giây phút mắt nhắm mắt mở đó, chị thất kinh thấy hai bóng người đang vật nhau nơi gốc cây xoài, nằm sát bờ ao tù nước động. Chị Sáu đứng chôn chân tại chỗ không tin vào mắt mình. Gai ốc đã nổi dọc sống lưng. Mấy giây sau, tiếng vật lộn, gào thét im bặt. Thay vào đó là một bóng đen từ từ tiến lại. Đến khi cách độ 10 bước chân, chị mới nhận ra đó là con mực. Và trong hàm răng nhọn trắng ẩn của nó là một con cá chê bị cắn, đang ròng ròng máu. Con cá chê hệt như con cá năm nào mà chồng chị dùng thuồng đâm chết. Đến lúc này, chị Sáu mới thất kinh nhớ lại câu nói lạ lùng lúc tình mơ gà gái. Nhà chị có tấm lòng thiện lương, giúp đỡ người khác ngay cả lúc cơ hàn. Này tập báo cho nhà chị một việc, đám ma quỷ đó còn một con khác đang lẩn khuất quanh nhà. Nó sẽ rình để 10 rằm tháng sau bắt hồn thằng con trai cho gia đình chị tuyệt tử. Ngày mai chị ra đồng, thấy con gì theo mình thì nhất định phải đem nó về. Ở hiền tất sẽ gặp lành. Con mực nhả con cá chê ra rồi vẫy đuôi mừng quính. Chị Sáu nhìn con cá chê mà rùng mình ớn lạnh. Chị ngồi xuống, đặt cái đèn dầu bên cạnh và vuốt ve con chó. Chị giật mình thấy bộ lông của con mực bị gặm nham nhở. May mắn thay không có vết thương nào. Biết con cá này là giống loài ma quỷ. Chị Sáu mới nổi lửa đốt xác nó luôn. Xong xuôi, đang tính trở vào nhà thắp nhang cho chồng, thì đột nhiên con chó sủa lên một tiếng, làm chị giật bắn mình. Chưa kịp hoàn hồn, thì con chó cắn mạnh vào gấu quần chị, rồi giật giật ra hiệu đi theo. Con mực lao về góc vườn, cứ chạy được một đoạn, lại quay lại kéo gấu quần chị. Thấy lạ, chị Sáu cầm thuồng đi theo xem sự tình. Con chó mực dừng chân trước một mô đất sụt lún, nằm cách gốc cây xoài độ một thước, nhằm hướng đông nam. Hai cặp móng chân của nó thi nhau cào xuống đất, cái mũi cũng điên cuồng ủi đất, hệt như tìm kiếm thứ gì. Thấy lạ, chị Sáu cũng cắm thuồng đào theo. Dưới bóng trăng ngà, một người một chó thi nhau cào xới. Chị Sáu đào lấy đào lẻ, hất từng thuồng đất sang hai bên. Chẳng mấy chốc thân ảnh chị và con chó đã lọt thỏm dưới hố, khuất hẳn dưới đống đất cát mà cả người và chó vừa đắp lên hai bên. Phút chốc đã đào sâu được gần một thước. Mồ hôi trên người chị chảy ra như tắm, đống đất cứ cao dần mà chẳng thấy thứ gì lạ. Chị Sáu gác cái thuồng lại, mệt mỏi nhìn con mực rồi bảo. Mực ơi, có cái gì đâu mà con sủa nhặng lên thế? Nhưng con chó vẫn gục cạc đầu, tiếp tục cào xới lòng hố. Mệt mỏi, chị Sáu đặt cái thuồng lên bờ, rồi lồm cồm bò lên. Phần vì cái hố ngang đầu chị, phần vì đã đuối sức, thêm việc con chó mực cắn mạnh vào gấu áo kéo giật lại, nên chị Sáu mất thăng bằng, ngã bổ ngửa lại. Lưng đập vào thứ gì như cục đá rất cứng làm chị ê ẩm. Chị Sáu gõ đầu con mực rồi tính quay người lại, đổi bên để trèo lên, thì một lần nữa con mực lại cắn gấu áo chị kéo giật lại. Lần này khi ngã xuống, tay chị chạm phải thứ gì đó cong cong, nhẵn nhụi. Trăng trung tuần hắt ra thứ ánh sáng mờ mờ, chẳng đủ soi rõ thứ mà tay chị vừa chạm phải. Chị Sáu căng mắt nhìn rồi tự nhủ. quái lạ, cái gì mà trơn như nắp rương thế nhỉ? Vốn lấy cái đèn dầu trên miệng hố đất, chị Sáu soi cho rõ. Quả nhiên suy đoán của chị không sai. Thứ đó cong cong như một cái nắp tiểu sành, dài độ một cánh tay, màu nâu gụ bạc màu. Chị Sâu thẳng thốt đặt cây đèn dầu lên đầu cái lỗ đất, đoạn lấy tay cào cùng con mực. Một người một chó thi nhau cào, ủi ra cơm man nào là đất cát. Mắt chị Sáu sáng rực, bao nhiêu mệt nhọc phút chốc tan biến, đổi lại là nhịp tim mà chính chị còn nghe được. Bắng đi nửa khắc sau, lộ ra dưới hố đất mới đào là một cái rương sành. Chạm khắc gì thì chị không chú ý, vì lúc này mắt chị đang hoa lên. Nghiến răng giật mạnh nắp rương, chị Sáu rú lên rồi ngã ngồi ra sau. Từ thuở sinh ra tới giờ, chị chưa bao giờ thấy cơm man vàng bạc nào nhiều như thế này. Vàng khối xếp từng tầng, vàng nén đầy ấm áp và những vòng ngọc, châm cải, phỉ thúy đầy ngập một rương. Ngọn đèn dầu tỏa ra cái thứ ánh sáng mờ mờ, thêm sắc nhàn nhạt của trăng trung tuần, càng làm cho nó tỏa ra cái thứ ánh sáng mị hoặc. Chị Sáu ngồi thụp xuống, đái hết ra quần. Mắt chị mở đi, ôm chầm lấy con mực. Chị lao lại gần, vơ vào lòng, nhét hết vào ống quần ống tay áo. Chị Sáu không biết lúc này là mấy giờ, bóng trăng vẫn tỏ trên cao. Trên con đường làng heo hút chẳng có bóng ma nào bén mảng. Lâu lâu trong làng chỉ vọng ra vài tiếng chó sủa rồi im bặt. Chị Sáu mặc kệ không gian và thời gian, như có một sức mạnh phi thường kéo chị dậy. Chị vội vàng cầm từng thỏi vàng sáng lóa dưới ánh trăng mà đưa lên miệng cắn. Mắt chị long lên, tim chị run từng chập. Đời chị thế là khác. Giữa không gian đặc quánh chỉ còn tiếng thở dồn dập, chị nhanh nhẹn bốc từng nắm vàng chuyển lên bờ đất, bế con chó mực và tự mình leo lên. Vàng bạc chị đem giấu hết ở đống củi trong buồng, hố đất cũng được lấp lại cẩn thận. Đêm hôm đó chị thức tới sáng, chốc chốc lại ra sở nắn số vàng. Chị tự nhủ có tiền rồi, chị phải ăn một bữa thật ngon, mua quần áo thật đẹp cho hai đứa con, vì tâm trí lúc này chị nghĩ được đến thế. Vốn chẳng phải người tham lam, chị Sáu đem sự đó kể hết cho cụ Bồi. Theo lời cụ, chị Sáu đem phân nửa số vàng lên chùa cúng dường, nhờ sư thầy đi mua gạo muối, dầu đèn chia cho dân nghèo. Còn cẩn thận dặn sư thầy cho mỗi nhà 4 đồng bạc trắng và một quan tiền làm vốn lận lưng. Số vàng còn lại, chị xây lại căn nhà cũ, tậu cho mình mảnh ruộng 10 thước và cho con bé Mùi cắp sách theo thầy Đồ Chí học chữ. Cuộc sống của chị bỗng chốc sang một trang mới. Người làng nhận được tiền bạc thóc gạo, dầu đèn từ nhà chùa thì mừng lắm. Lại biết chị Sáu là người đứng ra làm phúc nên càng tỏ ra kính trọng hơn. Duy trong làng chỉ có gia đình Phó Lý là cai cú. Tiền bạc ấy sư thầy làm đúng theo lời dặn, chỉ phát cho nhà nghèo nên gia đình mụ chẳng có lấy một cắc. Trong cơn ghen tuông lồng lộn đó, bà Phó Lý hầm hầm sắc mặt gầm lên. Đấy, em quý em hóa của ông đấy. Tôi đã bảo ông rồi, cướp luôn cái mảnh đất đó đi thì có phải ngon không? Giờ nó đàng hoàng rồi, sức nào mà chiếm? Ông Phó Lý đập bàn đánh rầm, mồm rít lên. Làm cái gì cũng phải khéo khéo. Thằng chồng nó mới chết, mình ngang nhiên chiếm đất chiếm cát để dân làng nó nhổ vào mặt à? Bà đúng là cái loại nông cạn. Rừng xanh còn đó, sợ gì thiếu củi đốt. Bà Phó Lý nghi hoặc hỏi. Thế chắc ông có kế gì hay phóng? Ông Phó Lý vuốt râu gật gù. Bà cứ làm thế này, thế này. Chị thấy hai vợ chồng gật gù ra chiều tâm đắc lắm. Hôm đó nhân đám giỗ bà cụ thân sinh, bà Phó Lý sai người sang mời chị Sáu cùng hai cháu sang nhà ăn cỗ. Việc trước giờ chưa từng có tiền lệ. Chị Sáu dù chẳng ưa gì anh chị mình, nhưng dỗ mẹ chẳng lẽ lại không sang. Chị nhờ bà cụ Bội sang trông nhà giùm mình, rồi bế thẳng dần, dắt tay con bé Mùi sang nhà anh chị làm đám dỗ. Trong cuộc rượu hôm ấy, theo lệnh chồng, bà Phó Lý cố gắng ép rượu cho chị Sáu say ngoắc cần câu. Đến khi thấy em dâu say mềm, hai vợ chồng mới lùi theo cửa sau, vội vàng sang nhà em mình mà tìm kiếm tiền bạc. Nhưng tính toán của vợ chồng ông Phó Lý đã sai một bước, vì bà cụ Bội ngủ trong buồng đột nhiên thức giấc vì nghe tiếng lục lọi. Lúc mỏ mẫm tiến ra nhà ngoài, bà cụ thất kinh khi nhận ra hai thân ảnh đang cậy tủ. Bà cụ ú ớ gào lên. Ôi giời ơi, có trộm! Ông Phó Lý hoảng quá, lao lại đạp bà cụ một cái lăn quay ra. đầu đập vào cạnh cửa lịm đi. Con chó mực nằm ở nhà sau, nghe tiếng động thì lao lên. Hàm răng nhọn hoắt của nó bập ngay vào chân lão phó lý, làm lão rú lên. Sẵn có viên gạch gần đó, lão với lấy đập lia lịa lên đầu con chó. Nhưng con mực gan lì càng ra sức cắn mạnh rồi giật ra. Một mảng thịt đứt lìa, máu me chảy ra chan hòa. Lão phó lý rú lên lăn lộn trên nền nhà. Chỉ chờ có thế, con mực chồm lên tính tập thêm cho lão mấy miếng. Nhưng ngay trong giây phút đó, con mã tấu cán đen sắc lạnh đã chiếm ngang cổ nó. Đầu con mực đứt lìa rồi đánh cộp một tiếng xuống đất. Máu tươi phun ra ồng ộc. Con chó nhe răng, mắt trợn ngược, đầu với thân mỗi thứ một nơi. Lão phó lý hoảng quá, vội vàng kêu vợ lục tìm vàng bạc, còn lão cắn răng băng bó vết thương ở chân. Quả nhiên số vàng còn sót lại hơn 3 nén và vòng ngọc chất đầy một hũ sành nằm im trong tủ. Hai vợ chồng rát díu nhau ra về, bỏ lại con mực cụt đầu và bà cụ Bội đang lịm đi bất tỉnh. Một canh giờ sau, chị Sáu mới tỉnh rượu. Thấy trời quá khuya, chị xin phép đưa hai con về nhà. Bà phó đon đả tiến cả ba ra cổng, rồi vội vàng khép chặt cửa nẻo, cùng chồng kiểm đếm số vàng. Số châu báu lớn quá làm lão phó lý quên cả cơn đau. Về đến, chị Sáu thất kinh khi thấy máu me ướt đẫm nền nhà. Con bé Mùi khóc ngất đi khi thấy con mực chết cụt đầu. Bà cụ Bội sau một hồi cũng sực tỉnh. Bà kể lại việc cướp vào nhà bị bà phát hiện, còn sau đó ra sao thì không hay. Thường con chó có tình có nghĩa, chị Sáu đem xác nó chôn ngay ở khóm hoa cúc trước nhà. Lòng chị nặng trĩu một nỗi sầu khổ như tự tay chôn cất người thân của mình. Về phần vợ chồng phó lý, cả hai sung sướng sở nắn số vàng cả đêm, rồi bàn nhau đem giấu hết vào hầm ngầm ở trong buồng. Những tưởng sự việc yên ổn trôi qua, nhưng không. Vết thương nơi con chó mực gây ra càng lúc càng cắn mủ đau nhức. Ba đêm liền vết thương cứ lan rộng, làm lão phó chẳng thể ngủ được. Mới chỉ 3 ngày mà lão xuống thấy rõ. Từ một lão phó uy quyền béo tốt phây phây, giờ lão sọp xuống như ma đói, hai má tóp lại, hàm răng nhô ra như người bị bệnh lâu năm. Dù vợ lão đã mời cả thầy lang huân có tiếng nhất tỉnh lỵ về, cũng chẳng tìm ra căn nguyên chính xác. Vết chó cắn mưng mủ làm chân lão sưng phồng như thân cây chuối, tỏa ra mùi tanh tưởi của máu mủ, cảm tưởng chỉ cần chọc nhẹ là sẽ ổng ộc tuôn ra. Cho đến ngày thứ 7, trong cơn đau đớn tột cùng, lão ho đến rút ruột rồi ngã lộn cổ xuống đất. Thật kinh hãi, lão khạc ra một đống máu trước mặt mụ vợ và đám gia nhân. Mụ phó lý hốt hoảng liền thét gia nhân dìu lão lên giường để nghỉ ngơi, nhưng vẫn không thấy đỡ hơn chút nào. Càng nghỉ chân tay càng buốt. Hoảng quá, mụ kêu người đi mời thầy cúng về cúng quẩy, nhưng cũng đều không thấy hiệu quả. Đêm đó đang ngủ, lão phó lý bỗng nghe đau đầu không thể chịu đựng được nổi. Rên rỉ lên mấy tiếng giống như tiếng chu của chó khi bị đập đầu. Máu trong miệng vẫn tuôn ra như thác. Đến ngày thứ 8, vì mỗi ngày thổ huyết đến mấy lần nên cổ họng sưng to, lưỡi không còn cảm giác gì cả. Miệng cũng không tài nào ngậm lại được. Lưỡi lão phó lý luôn lè ra ngoài, đau đầu đến độ hai mắt chảy máu. Đến ngày thứ 9, không thể chịu nổi sự thống khổ, lão đã chút hơi thở cuối cùng. Chuyện càng kỳ quái hơn, lúc lão phó lý sinh bệnh lạ cho đến khi ra đi, trong cổ luôn phát ra những âm thanh rất kỳ lạ. Những âm thanh này giống như tiếng rên rỉ của con chó trung thành sắp từ giá cõi trần. Kỳ quái nữa là trên cổ lão có một vết thâm bầm, sắc mảnh, hệt như bị cầm đao chém ngang. Tướng nằm của lão phó lý khi chết giống y như tướng nằm của con mực hôm nào. Bẵng đi 49 ngày sau, mụ phó lý có dịp tao ngộ một vị sư khất thực ở đầu làng. Vị sư ấy nhìn mụ rồi thở dài phán một câu xanh dờn. Mộ Phật, thí chủ có lấy đồ gì của người ta thì đem trả ngay, bằng không sẽ gặp họa. Mụ phó lý chết chân tại chỗ rồi mặc sức xỉ vả nhà sư. Nhà sư thở dài buông một tiếng nam mô rồi bỏ đi một mạch. Tối hôm ấy, mụ phó lý đang thiêm thiếp trong giấc ngủ mộng mị thì giật mình choàng tỉnh. Những âm thanh nghe như tiếng cậy tủ vọng ra làm mụ hoàng hồn. Càng sợ hơn khi thanh âm đó phát ra ở căn hầm ngầm trong buồng. Mụ phó lý áp tai nghe thật kỹ thì tiếng động ấy biến mất. Tưởng mình nằm mơ, mụ lại lên giường ngủ, nhưng một lát sau tiếng lạch cạch lại vang lên đều đều. Hoàng hồn, mụ với lấy con dao thủ thế rồi mon men tiến lại. Nắp hầm đã mở tung, tiếng lạch cạch vẫn vang lên mỗi lúc một lớn. Sợ dĩ sau cái chết của lão phó Lý, dân làng đồn nhau nhà mụ ở ác nên ma quỷ về hành. Đám gia nhân trong nhà sợ quá cũng bỏ đi sạch, nên đêm nay chỉ còn mình mụ trong căn nhà này. Mụ dò dẫm men theo cầu thang đi xuống, tay lăm lăm con dao thủ thế. Nhưng ngay lập tức mụ rụng rời chân tay. Dưới ánh đèn dầu trên tay hắt ra, mụ thấy con chó mực đang sục sạo đuôi hầm. Con chó đi bằng hai chân, hai chân trước đang cạy mở từng nắp giường và cái cổ ròng ròng máu. Mụ kinh hãi rú lên rồi choàng tỉnh. Cơn ác mộng kinh hoàng quá làm mụ đái ướt hết quần. Mụ vùng dậy lao ra ngoài xì sụp thắp nhang khấn tổ tiên. Nén nhang vừa cắm xuống, mụ rú lên rồi lăn đùng ra liệm đi. Trên bàn thờ, đầu lâu con chó mực ròng ròng máu đang nằm ngay ngắn trên cái đĩa sành, lưỡi thè ra tím thâm, trợn mắt nhìn mụ. Đến khi tỉnh lại, mụ phó Lý mới tin lời vị sư là đúng. Con mực đã hiện về đòi của cho chủ nó. Mụ tái mặt, lật đật bỏ xuống hầm vàng, rồi ôm đống châu báu sang trả cho em dâu. Mụ chẳng dám ra mặt mà để ngay ngoài cửa rồi bỏ về. Về đến nhà, mụ hoảng loạn gào lên rồi lăn quay ra hộc máu. Trong giây phút ấy, mụ vỡ tim chết tại trận. Hầm vàng trống trơn, đám đạo trích lửa lúc mụ rời nhà đã lẻn vào khoáng sạch. Sáng hôm sau, chị Sáu cả kinh khi thấy số vàng được hoàn trả, và càng chấn động hơn khi nghe tin chị dâu mình chết hộc máu ở nhà. Chị Sáu đứng ra lo liệu ma chay cho chị mình, lại xây hẳn một ngôi miếu thờ vong linh con mực. Sự việc năm nào đã dần chìm vào quên lãng, nhưng hương khói ở ngôi miếu chưa bao giờ nguội lạnh. Buổi phát triển ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Kính chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai nhé.